Thiên Kiêu Chiến Kỷ 124 chương 1224 Hắc Ám Thế Giới. Lâm Tầm dám khẳng định, một kiếm này như chém xuống, mình tuyệt đối không có một tia trốn tránh cơ hội. Một kiếm này ẩn chứa ta một thân đạo hạnh thể hiện, bây giờ liền tặng cho ngươi. Một ngày kia, nếu ngươi tiến về tinh không cổ đạo, nhìn cùng ngươi chân chính thấy một lần. Thanh tiêu mát lạnh thanh âm vang lên, nữ tử đưa tay một chiêu kia, một viên đồng giới rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Sau đó, cái này một đạo kiếm khí bị nàng chấn nhập đồng giới, lần nữa tặng cho Lâm Tầm. Đa tạ đạo hữu. Lâm Tầm theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh chỉnh trọng tiếp xuống. Nữ tử tựa như im lặng cười cười. Năm đó, tựa như ngươi ta như vậy đạo hữu, phần lớn đều đã rời đi, tiến về tìm kiếm tinh không cổ đạo, muốn vì người hậu thế tìm kiếm một đầu đường ra. Tâm nguyện của ta đã xong kết, cũng nên đi. Lâm Tầm lập tức minh ngộ, nữ tử chờ ở đây chính là muốn lưu lại một kiếm này thức hữu khứ vô hồi trước khi đi. Ta ngược lại không ngại nói cho ngươi, năm đó cái này tuyệt đỉnh chi vực từng bộc phát áp chiến, đối thủ đến từ cái khác bát vực, nhưng cuối cùng bọn hắn sắp thành lại bại, mà chúng ta thì đem truyền thừa bảo tồn lại. Nữ tử thanh âm trầm thấp, đây là vô số tổ tiên trả giá bằng máu mới đổi lấy cơ hội, vì một ngày kia ta cổ hoang vực một lần nữa quật khởi, không đến mức lại bị cái khác bát vực chi áp chế. Hy vọng ngươi cũng có thể có được như thế chi lòng dạ. Nữ tử thân ảnh bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Đạo hữu, vì sao trước ngươi từng lấy không đầu chi thân gặp người? Lâm Tầm vấn đạo, đây là nội tâm của hắn nhất lo nghĩ. Năm đó ở cùng cái khác bát vực cường giả lúc đang chém giết, bị người hái đi, như thế sỉ nhục, ngày sau tự nhiên đòi lại. Còn có đừng quên, ta gọi Vô Ương. Nữ tử thanh âm cũng biến thành mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhà tranh còn tại, nơi xa Tử Trúc Lâm lôi âm như nước thủy triều, người ấy cũng đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Lâm Tầm biết rõ, kia là Vô Ương lưu lại một tia tan nát ý chí lạc ấm. Bây giờ đã hiểu rõ khúc mắc, theo gió mà đi. Vô hồi lâu, Lâm Tầm mới thở ra thật dài một ngụm trọc khí. Nhớ tới trước đó trải qua từng màn, trong lòng không hiểu có chút phức tạp. Gặp mặt một lần, lại lệnh làm Vô Ương dùng đồng giới đem tặng, chỉ dẫn chính mình tiến vào thần minh chi quật, xông qua ruột dị sơn động đường đi, xuyên qua áp ruột thạch lâm, đổ thuyền mà qua huyết hồ, đến nơi đây. Hết thầy đều là lưu lại một thức này kiếm chiêu hữu khứ vô hồi. Lâm Tầm vô ý thức vuốt ve trong tay đồng giới, hít sâu một hơi, vứt bỏ não hải tạp niệm, hướng xa xa Tử Trúc Lâm nhìn lại. À, Lâm Huyên đúng là cái thứ nhất ra Mạc Thiên Hà thân ảnh lảo đảo xuất hiện. Khi thấy Lâm Tầm lúc, không nhịn được hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn thật hưng phấn nói: Lâm Huyên, lần này ngươi thu được cỡ nào cơ duyên, đánh bại một chút đối thủ, lệnh làm thực lực bản thân tăng lên không ít. Mạc Huyên đâu? Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn nhìn ra Mạc Thiên Hà hai đầu lông mày khó nén vẻ vui thích, hiển nhiên là tại kia Tử Trúc Lâm bên trong thu được không nhỏ tạo hóa. Ha ha, ta và ngươi không giống, thu được một môn thượng cổ tuyệt học, uy lực vô tận, làm ta cũng là nhìn mà than thở. Mạc Thiên Hà hiển nhiên đem Lâm Tầm làm người mình, nếu không sẽ không như vậy không che đậy miệng. Lâm Tầm cười chúc mừng hắn, trong lòng tin tưởng Mạc Thiên Hà thế nhưng là một vị cổ đại quái thai, có thể đem hắn cao hứng đến dạng này tuyệt học, chú định không phải tầm thường. Các ngươi đã ra tới lúc này, Kỷ Tinh Giao cũng rảo bước đi ra. Nàng áo trắng như tuyết, thanh lệ vô song, khuôn mặt như vẽ, tựa như tiên tử lâm trần. Như vậy phong thái, lệnh làm Mạc Thiên Hà cũng không nhịn được nhoáng một cái thần. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Mạc Thiên Hà thì hỏi: Kỷ sư muội, ngươi lấy được là bực nào cơ duyên? Kỷ Tinh Giao lạnh nhạt nói: Một bộ tiền nhân lưu lại tu hành tâm đắc, cực kỳ không tầm thường, đối ta về sau tu hành rất có ích lợi. Lời nói mặc dù bình tĩnh, Có thể Lâm Tầm vẫn có thể nhìn ra. Kỷ Tinh Giao tâm tình rất không tệ. Hiển nhiên thu hoạch cơ duyên làm nàng cực kỳ hài lòng. Ba người trò chuyện lúc, Tử Trúc Lâm bên trong bỗng dưng vang lên một trận tức hổn hển tiếng mắng chửi. Sau đó lão cáp giống như gắn mô tơ vào đít trốn thoát, nhìn gì thường chật vật. Mẹ nhà hắn, không phải liền là muốn chém đứt một cái cây trúc sao? Làm gì cùng một chỗ dùng lôi điện bổ bản vương lão cáp toàn thân khét lẹp, đầy bụi đất. Để tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Hiển nhiên, hắn dự định thu lấy lôi âm trúc tía, không ngờ bị sét đánh. Cái này cây trúc vô pháp bị thu lấy sao mà thiên hà nói. Lôi âm trúc tía, thế nhưng là thiên địa ở giữa nhất đẳng thần liêu, bốn đại thần trúc một trong, diệu dụng vô tận. Chỉ cần không sợ sét đánh, là được. Lão cáp con mắt quay tròn chuyển. Giật dây mà thiên hà nói. Nếu không ngươi đi thử xem theo ta thấy. Ngươi có thể khẳng định có thể. Mặc dù biết rõ lão cáp không có hảo ý. Nhưng mà thiên hà vẫn là nhìn không được. Hắn cũng không tin tưởng. Dựa vào bản thân năng lực. Hội sẽ luôn lạc tới lão cáp như vậy tình trạng. Một lát sau. Tử Trúc Lâm bên trong truyền ra mạc thiên hà thê lương bi thảm âm thanh. Sau đó. Chỉ thấy hắn chạy trối chết ra. Tóc đều bị đánh đến đứng đấy. Tay chân còn thỉnh thoảng chỗ run rẩy thoáng cái. Lão cáp lập tức che mắt thịt cười vang. Kẻ này thế mà còn không tin tưởng hắn. Đáng đời gặp sét đánh hắn đem ánh mắt nhìn về phía Kỷ Tinh Giao. Nói. Kỷ tiên tử. Nếu không ngươi cũng đi thử một chút Kỷ Tinh Giao làm sao mắc lừa. Cơ duyên tuy tốt. Nhưng lão cáp cùng Mạc Thiên Hà đều bị đánh thành bộ dáng như vậy. Nàng tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Biết rõ kia lôi âm trúc tía. Căn bản không phải như vậy tốt lấy được. Lâm Tầm ngược lại là có chút do dự. Cái này lôi âm trúc tía giá trị có thể cực kỳ bất phàm. So vương dược đều quý giá. Nếu vô pháp lấy đi. Vậy coi như thật là đáng tiếc. Ta đi thử một chút. Lâm Tầm tiến lên. Lão cáp vội vàng khuyên giải nói. Ngươi vẫn là trở về đi. Một khi đồng thủ liền sẽ bị sở hữu lôi âm trúc tía vây công. Cái kia uy lực cũng không là ai đều có thể tiếp nhận. Mạc Thiên Hà giã thâm dĩ vi nhiên. Chỉ là tiếp xuống một màn, lệnh làm hai người suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Nương theo lấy Lâm Tầm vung tay áo. Một gốc lôi âm trúc tía nhẹ nhóm bị nhổ tận gốc. Hắn không nhịn được khẽ giật mình. Nghi hoặc quay đầu. Nói. Cũng bất quá như thế mà thôi. Cái này lão cáp hai người mắt trợn tròn. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là bị đánh đến kém chút một mệnh ô hô. Ai có thể nghĩ. Đến phiên Lâm Tầm lúc lại đảo ngược xôn xao. Chỉ thấy kia bị rút ra lôi âm trúc tía. Nguyên bản chừng dài trăm trượng. Có thể theo bị thu hồi. Lập tức liền bắt đầu thu nhỏ. Hóa thành dài một thước ngắn. To như tay em bé. Toàn thân tử khí tràn ngập. Sáng long lanh ấm ánh. Mỹ lệ vô cùng. Đây chính là thần liêu đừng nhìn chỉ một thước. Hắn giá trị chi đại đủ để khiến thánh nhân cũng đỏ mắt. Ta thử lại lần nữa. Ta cũng đi. Lão cáp cùng Mạc Thiên Hà nhất thời nhìn không được. Cắn răng một cái. Đều một bộ không tin tà bộ dáng. Xuất thủ lần nữa. Liền Kỷ Tinh Giao đều có chút tâm động. Nhưng rất nhanh. Hai người tự bị đánh đến toàn thân run rẩy, miệng mũi ớm ra khói xanh. Đều một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Đây con mẹ nó còn bị khác nhau đối đãi. Kỷ Tinh Giao nhất thời đè xuống xung động trong lòng. Âm thầm may mắn. Lâm Tầm thì tay áo vung lên. Lại lần nữa rút lên một gốc lôi âm trúc tía. Kia bộ dáng thoải mái. Thấy lão cáp hai người không còn gì để nói. Mà Lâm Tầm thì minh bạch. Trước đó, chính mình từng cùng cái này 3.000 gốc lôi âm trúc tía bên trong từng cái cường giả thân ảnh quyết đấu. Trong lúc vô hình đã đợi tại đem bọn hắn trấn áp thu được thu lấy lôi âm trúc tía tư cách. Oanh chỉ là, ngay tại Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị tiếp tục thu lấy lúc, kia cổng tre đóng chặt nhà tranh. Lại giờ phút này bỗng nhiên đổ sụp. Sau đó, một cơn lúc xoáy xuất hiện nhà tranh đổ sụp vị trí. Cái này rõ ràng là một con đường dẫn. rầm rầm cùng này đồng thời toàn bộ Tử Trúc Lâm đều kịch liệt lay động, như tia chớp lôi minh oanh chấn càn khôn. Theo sát lấy, tòa này thần tú phi phàm Thanh Sơn cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Phàng phất, trước mắt đây hết thảy đều sẽ phải lâm vào băng diệt cùng đổ sụt. Không được, trong lòng mọi người đều là run lên. Đi mau, lão cáp ý thức được. Tòa này thần kỳ bí cảnh phải đóng lại. Nếu ngươi không đi cực có thể sẽ bị vây ở nơi đây. Ầm ầm thanh âm hắn còn không có rơi xuống, cả ngọn núi cũng bắt đầu chìm xuống. Lâm Tầm trong lòng lập tức im lặng. Nguyên bản hắn còn dự định đem cái này một mảnh Tử Trúc Lâm tất cả đều lấy đi. Nhưng rất hiển nhiên, khẳng định không được. Bất quá gặp trước khi đi, Lâm Tầm nắm chắc thời gian, vẫn là một hơi lấy đi hơn 100 gốc lôi âm trúc tía, đều là hóa thành dài một thước ngắn, bị hắn thu lại. Oanh, khi bọn hắn thân ảnh vừa biến mất tại kia một cái vòng xoáy thông đạo, sau lưng Thanh Sơn liền mang theo kia một mảnh Tử Trúc Lâm triệt để chìm xuống sụp đổ. Toàn bộ thánh khiết tường hòa bí cảnh cứ thế biến mất. Bóng đêm như mực, khắp nơi yên lặng. Đây là một mảnh vùng bỏ hoang. Mặt đất mọc lên cỏ cây đều là đen như mực. Ở dưới bóng đêm hiện ra yêu dị tịch mịch quang trạch. Đây là nơi nào? Lâm Tầm đám người bọn họ bị Nazi ở đây, phóng nhãn tứ phương đều có chút ít ăn không thấu. Nhưng có thể khẳng định là nơi này nên vẫn là tại thần minh chi quật. Còn nhớ rõ sao, bên trong hang núi kia lối rẽ lít nha lít nhít thông hướng phương hướng khác nhau. Lão cáp trầm ngâm, ta hoài nghi những này lối rẽ cuối cùng đều là thông suốt hướng phiến khu vực này. Xem trước một chút rồi nói sau. Lâm Tầm làm ra quyết đoán, lúc này mang theo mọi người tại trong bóng đêm tiến lên. Mảnh này thiên địa hắc ám bao trùm, nham thạch, cỏ cây tất cả đều bày biện ra màu đen. Bầu không khí yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy kiềm chế vô cùng cảm giác. Không bao lâu, bọn hắn thấy được một đám tu đạo giả, lập tức tinh thần nhất chấn. Bằng hữu, xin hỏi đây là chỗ nào? Lâm Tầm tiến lên tiến hành hỏi thăm. Đối phương nguyên bản đều là cảnh giác vô cùng, có thể thấy được chỉ là hỏi đường, thần sắc đều hòa hoãn không ít. Các ngươi là vừa mới tiến tới đi. Nơi này chính là minh thổ. Chỉ có thể theo hang núi kia lối rẽ bên trong sông ra cường giả mới có thể đến nơi đây. Một thanh niên thuận miệng nói. Nói như vậy, nơi đây đã hội tụ không ít người. Lão cáp nhìn không được hỏi. Đúng là như thế. Những này tu đạo giả không có dừng lại lâu, vội vàng mà đi, lộ ra rất cảnh giác. Minh thổ Lâm Tầm trầm ngâm. Hắn là thật không nghĩ tới, cái gọi là thần minh chi quật lại sẽ như thế chi đại. Mà cái này cũng tựu mang ý nghĩa, nơi này khu vực khác nhau, chú định cất giấu khác biệt cơ duyên và tạo hóa. Sau đó bọn hắn tiếp tục tiến lên. Trên đường đi thỉnh thoảng cũng có thể gặp được một chút cường giả, đều dáng vẻ vội vàng, thần sắc cảnh giác. Bất quá Lâm Tầm bọn hắn vẫn có thể nhìn ra, dọc theo con đường này gặp được tu đạo giả rõ ràng đều tại chiều cùng một cách phương hướng tiến đến. Chú ý tới một màn này, Lâm Tầm bọn hắn cũng đều đi theo. Thần minh chi điện xuất hiện nhanh không bao lâu, một đạo lộ ra kích động kêu to vang lên. Chỉ thấy một đám tu đạo giả phi độn hư không, như gió hướng nơi xa phi nhanh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 124 chương 1225 Minh Thổ Đại Quân Thần Minh Chi Điện. Kỷ Tinh Giao giật mình, sau đó rõ ràng mắt sáng rực, nói: còn nhớ rõ mục đích của chúng ta chuyến này sao? Kia một trận phong ấm vạn cổ nghịch thiên tạo hóa, tự giấu tại trong đó, cái kia còn do dự cái gì? Xuất phát! Lão cáp ma huyền sát trường. Lâm Tầm thì có chút không quan trọng. Theo tiến vào Minh Hà cấm địa đến nay, hắn đã thu hoạch được không ít chỗ tốt, đều là rất kinh người. Đầu tiên là luyện hóa một cái huyết thần tử, thu hoạch được một cỗ bản mệnh hồn nguyên, lệnh làm lực lượng thần hồn tinh tiến một bậc thang. Sau đó lại tiến vào mộ huyệt thế giới, nhiếp thủ chúng diệu đạo hỏa các loại chờ 6 đám tiên thiên đạo hỏa, cùng với khác hơn 10 đoàn bản nguyên đạo hỏa. Về sau lại tiến vào thần minh chi quật, tại kia Thanh Sơn bí cảnh bên trong cùng Vô Ương gặp mặt, tại Tử Trúc Lâm bên trong chinh chiến 3000 chàng, lệnh làm tự thân vũ đạo tu vi phát sinh rất nhiều thuế biến. Lại còn thu được Vô Ương lưu lại một thức kiếm chiêu hữu khứ vô hồi trừ đây. Cái khác như vương dược, linh tài một loại thu hoạch cũng không ít. Có thể nói, cho dù liền rời đi, Lâm Tầm cũng căn bản không có tiếc nuối. Mà theo hắn biết, càng là nghịch thiên tạo hóa, nương theo hung hiểm tựu càng đáng sợ. Giống như cái này thần minh chi điện, hôm nay đã sớm bị cái khác rất nhiều tu đạo giả để mắt tới. Tựa như bực này phong ấm vạn cổ nghịch thiên đại tạo hóa, há lại như vậy tùy ý đạt được, có thể Lâm Tầm cũng là sẽ không cự tuyệt. Cũng tin tưởng vô luận là Lão Cáp, vẫn là Kỷ Tinh Giao bọn hắn, đại khái là căn bản sẽ không từ bỏ. Nếu như thế, liền bồi bọn hắn đi một lần cũng không sao. Càng mấu chốt chính là, Lâm Tầm tin tưởng, Lão Cáp trong lòng còn kìm nén đầy bụng tức giận, muốn tìm Thái Nhất Đạo Môn Vương Huyền Ngư rửa nhục. Y theo Lâm Tầm đoán chừng, Vương Huyền Ngư chắc chắn sẽ không bỏ lỡ trận này cùng thần minh chi điện có liên quan đại tạo hóa đi trước mọi người đi. Cái này hắc ám bao phủ thế giới, lãnh tịch mà âm trầm, núi đá cỏ cây đều là hiện ra ruộng gì ám hắc chi sắc, lệnh làm bầu không khí rất ngột ngạt. Đồng thời, càng đi về trước đi, loại kia vô hình kiềm chế khí tức tựu càng mãnh liệt, phảng phất như tại kia trong bóng tối cất giấu một loại nào đó ruộng gì cùng không rõ, làm người ta dùng mình. Lâm Tầm bọn hắn đều là cảnh giác lên. Trốn a, bỗng dưng, xa xa trong bóng tối vang lên một tiếng tê gào, lộ ra kinh hoàng cùng bất an. Mẹ nhà hắn, đây là thứ ruột gì, đi mau. Sau đó trận trận kinh sợ kêu to truyền ra. Đại địa bắt đầu rung chuyển, rung động ầm ầm, tựa như có thiên quân vạn mã ngay tại theo cực xa xôi trong bóng tối lao ra. Lâm Tầm bọn hắn lập tức dừng bước. Đây con mẹ nó là Minh Thổ đại quân sao, có người đại hống. Lúc này, Lâm Tầm bọn hắn cũng nhìn thấy, kia trong bóng tối, thật nhiều chói lọi độn quang đang chạy trốn. Kia là thành đàn tu đạo giả. Chỉ là bọn hắn thần sắc phải sợ hãi hoàng vô cùng. Tại phía sau bọn họ, đây là giống như thủy triều đại quân, từng cái huyết khô lâu cưới xương chim, xương thú, tay cầm cốt binh, toàn thân tràn ngập màu đen xương mù, giống như trong truyền thuyết minh binh tiếp cận hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, tựa như thủy triều đem xa xa thiên địa đều bao trùm. Như thế cảnh tượng tựu giống như địa ngục u minh đại môn mở ra, giấu ở trong đó áp duyệt giả xoa cùng minh binh cùng một chỗ xông ra, hình tượng làm người ta sợ hãi, nhìn thấy mà giật mình. Kia chạy trốn tu đạo giả bên trong không thiếu tuyệt đỉnh vương cảnh thân ảnh, cũng không ít đến từ cổ lão đạo thống truyền nhân. Có thể đều tại bỏ mạng bỏ chạy. Ta thao Lão Cáp phát nổ cái nói tục, cả kinh sắc mặt đại biến. Đi mau, Lâm Tầm bọn hắn cũng không lo được cái khác, quay đầu liền chạy. Vậy liền giống như thú triều quá cảnh, lại giống hàng ngàn hàng vạn u minh đại quân sông ngang. Một khi bị cuốn vào trong đó, hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt ở đâu. Nơi xa oanh minh như sấm, hắc vụ như nước thủy triều tàn phá bừa bãi lao nhanh, triệt để đem thiên địa bao phủ. Lâm Tầm thần thức quá cường đại, bỏ chạy lúc, trong nháy mắt đều cảm giác được. Kia minh thổ trong đại quân, vô luận là khô lâu kỵ binh, vẫn là xương chim, xương thú một loại sinh linh, toàn thân đều là tràn ngập kinh người tử khí. Phúc máu bắn tứ tung, một đầu cự đại đỏ hồng vân tước ngay tại bỏ chạy lúc, bị một cây bạch cốt trường mâu hung hăng đâm xuyên, thân thể rơi xuống về sau, lập tức bị giấm đạp thành mảnh vỡ, vô cùng thê thảm. A, cách đó không xa, một đám tu đạo giả kêu thê lương thảm thiết. Một đám bạch cốt hung điểu vọt tới, sắc bén cự trảo quấn quanh lấy đáng sợ tử khí. Bọn hắn chừng hơn 10 người, có thể trong nháy mắt tựu bị đánh giết không còn, huyết vũ như thác nước phiêu tán rơi rụng. Hình tượng này, huyết tinh mà kinh khủng. Giống trên bầu trời, một đạo gào thét vang vọng, một đạo chừng dài mấy ngàn trượng, vô cùng to lớn bạch cốt long xương cốt bay lên không mà tới. Nó quá to lớn, giống như một đầu minh long, thân thể như dãy núi chập trùng, tản ra tử khí, đem những nơi đi qua thiên không đều bao phủ. Vẹn vẹn chỉ là thanh âm, tựu chấn động đến một chút tu đạo giả toàn thân run rẩy, tâm thần kịch liệt đau nhức, ho ra đầy máu. Sau đó bị xông tới đại quân vô tình trùng sát mà chết oanh cốt long trong miệng, phun ra một mảnh xanh dần lân hỏa, như thác nước trút xuống, đem hư không đều dung luyện đi, phạm vi bao trùm cực lớn. Tại chỗ tự có mấy cái cường giả không thể tránh né, thân thể giống như ngọn nến hóa tan mất, liền nguyên thần đều bị đốt diệt. Nhớ ký tại thần minh chi điện tổ hợp Lâm Tầm nhanh chóng truyền âm, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn cũng gặp xung kích, cũng không phải là trốn tránh không nhanh, mà là tại bỏ chạy lúc, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện kia bốn phương tám hướng cũng đều là trùng trùng điệp điệp minh thổ đại quân. Oanh Lâm Tầm vừa dứt lời, tự bị hơn 10 ngồi cưới cốt mã khô lâu vây công, sau đó tự bị dìm ngập tại kia trong đại quân. Như từ thiên không góc nhìn xuống, toàn bộ thiên địa khắp nơi đều là như thủy triều đại quân, tu đạo giả thân ở trong đó tựa như không đáng chú ý bọt sóng nhỏ. Lâm Tầm cũng vô pháp kết luận lão cáp bọn hắn đến tột cùng phải chăng lời của hắn, nhưng đã không lo được những này, bởi vì hắn cũng gặp được uy hiếp huyết tinh tràn ngập, tiếng chém giết chấn thiên, khắp nơi đều là kêu thảm gào thét thanh âm. Dù cho là tuyệt đỉnh vương giả, tại bị cuốn vào cái này vô biên vô tận đại quân về sau, cũng đều lộ ra rất yếu ớt cùng bất lực. Tại hắc ám thế giới cuối cùng có một mảnh cổ lão di tích, tường đổ vách siêu, giống như phế tích. Chỉ có một tòa màu đen cung điện sừng sững ở đó, phát ra thương mang khí tức, giống như hắc ám hóa thân, làm người sợ hãi. Lúc này cung điện đại môn đóng chặt, mà tại cự ly cung điện cách đó không xa, có mấy chục đạo thân ảnh sừng sững, top 5 top 3, phân bố tại khác biệt khu vực. Vị trí trung ương là một tên mi thanh mục tú, người mặc màu đen đạo bào người trẻ tuổi. Hắn đưa lưng về phía hắc ám điện vũ, nhìn qua nơi xa vô số đại quân, một đôi trong con ngươi chảy xuôi khiếp người thần mang. Nhìn kỹ, trong mắt của hắn bên trong hiện lên một đôi huyền ảo ký hiệu, một đen một trắng, tựa như âm dương ngư, thần dị vô cùng. Người này dĩ nhiên chính là Vương Huyền Ngư. Chư vị, minh thổ đại quân quét cảnh, chỉ sợ loại trừ chúng ta bên ngoài đã lại không ai có thể đến nơi đây. Hắn mở miệng cười thanh âm trong sáng. Phân bố khu vực khác cường giả thần sắc thì hơi khác thường, nhìn về phía Vương Huyền Ngư ánh mắt đều mang một tia như có như không kiêng kỵ. Trước đó thần minh chi điện xuất thế, dẫn phát thiên địa dị tượng, tới nương theo còn có vô biên vô tận đại quân, lúc đó bọn hắn đều tinh tường trông thấy Vương Huyền Ngư tế ra một cái đen nhánh cốt chất sừng thú, tại trong hư không phát ra trầm hồn thú âm. Chính là tại cái này sừng thú thanh âm khuyết tán dưới, kia trùng trùng điệp điệp minh thổ đại quân giống như bị trưởng khống, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Vương Huyền Ngư chỉ dựa vào một chi sừng thú, tự ngự dụng một chi đáng sợ đại quân, ai dám tin? Cũng nguyên nhân chính là đây, mọi người mới hồi sẽ đều trong lòng còn có kiêng kỵ. Vương đạo hữu, ngươi làm như thế phải chăng quá độc ác một chút? Có người nhíu mày hừ lạnh. Đại quân khuyết tán, tựu giống như hồng thủy mãnh thú, thế tất sẽ cho phân bố tại mảnh này thiên địa bên trong cái khác tu đạo giả mang đến nặng nề vô cùng đả kích. Mà hết thảy này chú định cùng Vương Huyền Ngư không thể tách rời quan hệ. Chư vị, ít một chút người cạnh tranh không tốt sao? Nói đến, các ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng. Dù sao, chính là ta giúp các ngươi diệt trừ không ít đối thủ. Vương Huyền Ngư cười khẽ, ánh mắt liếc nhìn giữa sân mọi người, thần sắc không có chút rung động nào. Ở đây những này tu đạo giả gần như đều giống như hắn, đến từ khác biệt cổ lão đạo thống, chiến lực cực kỳ cường đại, không thiếu một chút cổ đại quái thai. Làm thần minh chi điện đại môn mở ra lúc, những này tu đạo giả liền sẽ trở thành hắn đối thủ cạnh tranh. Bất quá, Vương Huyền Ngư cũng không sợ thần minh chi điện cũng không biết truyền thuyết kia bên trong một bình thần minh chân huyết là có tồn tại hay không. Vương Huyền Ngư không tiếp tục để ý cái khác, đem ánh mắt nhìn về phía kia đã đứng ở phế tích bên trong hắc ám điện vũ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Những cường giả khác cũng mỗi người có tâm tư riêng. Cho đến một canh giờ sau, như nước thủy triều đại quân rút đi, biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong. Bầu không khí một lần nữa yên lặng lại. Chỉ là trong không khí tràn ngập thảm liệt mùi huyết tinh, tỏ rõ lấy vừa rồi phát sinh hết thảy là bực nào kinh khủng. Tại trường đại kiếp nạn này bên trong, cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu người lâm tầm lẻ loi trơ trọi đứng tại một mảnh thi hài đầy giấy trong hố lớn. Phóng nhãn tứ phương, mặc dù tại trường đại kiếp nạn này bên trong còn sống sót, nhưng lại làm hắn cũng là toàn thân đẫm máu, có chút chật vật, thân thể nhiều chỗ thụ thương. Cái này địa phương thật đúng là hung hiểm. Lâm tầm trong lòng thở dài, quanh người hắn thương thế đều đã khôi phục khép lại, thể lực cũng tại vương dược bổ sung dưới ngay tại khôi phục nhanh chóng. Lúc này hắn sớm đã cùng lão cáp Kỷ Tinh Giao, Mạc Thiên Hà đi rời ra. Y theo hắn đánh giá, bằng lão cáp sức chiến đấu của bọn họ nên không đến mức có chết nguy hiểm. Vô hồi lâu sau, cho đến triệt để khôi phục lại, lâm tầm thở dài ra một hơi, không nghĩ nhiều nữa, hướng phía trước lao đi. Trên đường đi chỉ gặp được vụn vặt lẻ tẻ một chút tu đạo giả, đều là thân chịu trọng thương thê thảm vô cùng. Nhưng lại cũng không có lão cáp tung tích của bọn hắn. Vương Huyền Ngư, ngươi chết không yên lành. Bỗng dưng, một đạo oán độc thét lên vang lên. Lâm tầm bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một mảnh trong vũng máu, một cái nữ tử nằm ở trong đó. Nàng thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, bị mở ngực mổ bụng, đầu lâu đều đứt gãy, đã là hấp hối, không còn sống lâu nữa. Tại nàng sắc mặt mang theo vô tận không cam lòng cùng oán hận, làm chú ý tới lâm tầm ánh mắt, nàng khó khăn hé môi, đứt quãng nói, trường đại kiếp nạn này là Vương Huyền Ngư dẫn đưa tới. Lời còn chưa nói hết, nàng đã đột ngột mất. Tuy là chết đi, sắc mặt đều mang hận ý. Lâm tầm mắt đen ngưng tụ, Vương Huyền Ngư có cái gì năng lực có thể dẫn phát như thế thật lớn một trận đại kiếp? Trầm mặt một lát, lâm tầm hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên. Xa không phải trong bóng tối, loáng thoáng trên mặt đất đã có thể nhìn thấy một vùng phế tích. Di tích thiên kiêu chiến kỷ 124 chương 1226 tam sinh nhâm. Một vùng phế tích, tường đổ vách siêu, cảnh hoàng tàn khắp nơi, phảng phất như tại trước đây thật lâu, nơi đây từng phát sinh qua kinh thế quyết đấu, đem nơi đây hòa mình phế tích hóa thành di tích tồn lưu đến nay. Mà lúc này, tại cái này phế tích phía trên thì có một tòa màu đen cung điện sừng sững, bao trùm lấy như ẩn như hiện thương mang khí tức. Nó cũng không cao lớn, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rộng lớn vô lượng khí thế. Sừng sững ở đó, tựa như tuyên cổ chưa từng na di một tia. Cái này nên liền là thần minh chi điện, không thể nghi ngờ. Làm lâm tầm đến lúc, lần lượt có từng cái tu đạo giả chạy đến, hiển nhiên đều là cùng lâm tầm đồng dạng, tại kia một trận hảo kiếp bên trong may mắn còn sống sót tu đạo giả, số lượng cũng không nhiều. Thần minh chi điện đại môn đã mở khải, trong đó hắc ám mênh mông thấy không rõ lắm đến tột cùng. Nhưng cái này lại không cách nào ngăn cản những cường giả kia tiến vào bên trong bộ pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này thế nhưng là một trận phong ấm vạn cổ nghịch thiên tạo hóa. Dù là biết rõ lại có nghịch thiên hung hiểm ẩn núp, nhưng ai lại sẽ buông tha cho huống hồ có thể may mắn còn sống sót. Cũng một đường đến ở đây cường giả, nhưng không có một cách là nhân vật tầm thường. Không ít người đều chú ý tới lâm tầm, thần sắc cảnh giác, mà nhìn thấy lâm tầm chỉ là đứng yên tại kia, cũng không tiến vào thần minh chi điện, ngược lại làm bọn hắn cảnh giác sau khi không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh bọn hắn tự không lo được những này, xông vào thần minh chi điện. Lão cáp bọn hắn làm sao còn không có xuất hiện? chẳng lẽ đều đã tại chính mình đến trước đó tiến vào này điện lâm tầm chờ đợi hồi lâu. Cũng không thấy lão cáp tung tích của bọn hắn. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Suy nghĩ một lát. Hắn đi vào một khối tàn toái nham thạch trước. Bàn tay một gọt. Liền tại kỳ thượng khắc xuống một nhóm chữ. Đem khối đá này đâm vào đại điện một bên mặt đất. Sau đó, hắn hít sâu một hơi cũng dậm chân tiến vào thần minh chi điện. Cung điện trong cửa lớn tối mờ mịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá, làm tiến vào bên trong thì có khác càn khôn bày biện ra một phương tàn toái di tích. Trong đó có đình đài, lâu tạ, tế đàn, khúc hành lang, cũng có dược viên, thú huyền, cánh đồng hoa nhưng đều đã tan nát, tính mịt nặng nề, hóa thành phế tích. Lại khắp nơi đều lưu lại chiến đấu vết tích. Có trường ấm, vết đao, khô cạn vết máu, trải qua vô ngần tuế nguyệt ăn mòn mà bất diệt, lộ ra cực kỳ kinh người. Lâm Tầm phóng nhãn quét qua, còn chưa kịp điều tra tinh tường, một đạo lăng lệ kình phong tập kích tới bạch. Đây là một thanh phi nhận, tương tự toa hình, toàn thân đen nhánh, lăng lệ như một đạo tia chớp màu đen, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, phịch một tiếng, phi nhận tựu nổ nát vụn. Có thể ra hồ Lâm Tầm dự kiến, tại một tích tắc này, theo hắn đứng yên chi địa bốn phương tám hướng, đồng thời xuất hiện một thanh chiến đao, một tôn bạch ngọc bảo đỉnh, một thanh thần kiếm. Đối với hắn tiến hành giáp công, chiến đao như tấm lụa, đạo quang lưu thoán, bảo đỉnh dâng lên lập lòe đồ đằng, chấn áp tứ phương. Thần kiếm thì diễn dịch diệu pháp, phong mang vô song. Bực này đột nhiên công kích, phối hợp thiên ý vô phùng, phong tỏa Lâm Tầm sở hữu đường lui không thể nghi ngờ. Đối thủ không chỉ một, đồng thời chiến lực đều là cực kỳ cường đại, phối hợp ăn ý. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Lâm Tầm, đáng sợ Lâm Tầm không tránh không né, lấy tay liền tóm lấy đối diện mà tới chiến đao. Bàn tay phát lực, sơn băng hải khiếu lực lượng tuôn trào ra, răng rắc sụp đổ tiếng vang lên. Cái này một cái chiến đao tuy không phải vương đạo cực binh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng giờ phút này lại bị Lâm Tầm ôm đồm toái. Trong bóng tối, vang lên một đạo kinh hô, một thân ảnh như rùa mì tránh ra thật xa. Oanh cùng này đồng thời, cái khác công kích đều đã tiếp cận. Mà tại Lâm Tầm quanh thân, ứng ánh khắp nơi đạo quang lưu chuyển, hóa thành từng cái kiếp ký tự số. Bỗng nhiên cả hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Đầu tiên là bạch ngọc bảo đỉnh bị chấn áp, phát ra bén nhọn chói tai gào thét, phịch một tiếng sụp đổ là đầy trời quang vũ. Sau đó là kia một thanh thần kiếm, từng tấc đứt gãy, đồng thời kiếp ký tự số dư thế không giảm, quét sạch mà ra, phát ra vô kiên bất tồi uy thế. Trốn ở âm thầm cường giả đều là sắc mặt đột biến, thân ảnh lấp lóe, hướng nơi xa tránh lui. Bọn hắn đều là ý thức được, đụng phải cọng rơm cứng Lâm Tầm mắt đen như điện, cách không một trào, bá hạ cấm lực lượng diễn dịch mà ra. Đáng chết một tên áo bào xám thanh niên toàn thân trì trệ, giống như bị dính tại mạng nhện bên trong côn trùng, không thể động đậy. Cả kinh hắn gào lớn lên tiếng. Phúc nhưng chợt, hắn thân thể tựu chết bất đắc kỳ tử, hóa thành huyết vũ trút xuống. Bây giờ bá hạ cấm lực lượng đã hiện lên thuế long chi thế, so dĩ vãng cường đại đâu chỉ gấp đôi. Giết chết bình thường đối thủ căn bản không cần tốn nhiều sức. Không được những phương hướng khác, còn có ba đạo thân ảnh đang chạy trốn. Làm phát giác được một màn này, trong lòng đều là phát lạnh. Cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Bọn hắn trước đó mai phục ở đây, bằng vào ăn ý phối hợp cùng cường hãn chiến lực, đánh lén đánh chết không ít mục tiêu, dùng cách này đến thu hoạch chiến lợi phẩm. Ai có thể nghĩ, giờ phút này bọn hắn lại thất thủ đối phương, mặc dù giải rác một người, lại cường đại đến khiến lòng run sợ. Giơ tay nhấc chân chi gian, liền đem bọn hắn đánh lén phá vỡ. lại đánh giết bọn hắn một tên đồng bạn đi mau ghê tởm trong tiếng kêu to. Bọn hắn cắt phóng tới phương hướng khác nhau. Tốc độ đều là nhanh vô cùng. Thể hiện ra thuộc về tuyệt đỉnh vương giả trình độ. Đáng tiếc là, giờ khắc này ở Lâm Tầm trong mắt căn bản cũng không đủ xem. Sớm tại mộ huyệt kia thế giới lúc, hắn cũng đủ để nhẹ nhõm đánh giết bạch bào thanh niên Vũ Sơn Lâm. Càng đem đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật Ô Lăng Đạo đều đánh chết. Mà bây giờ thực lực của hắn tại Tử Trúc Lâm 3000 lý thuyết trường đạo bên trong tinh tiến hơn một mảng lớn. Có thể không chút nào khoa trương địa thuyết. Liền là cùng cảnh giới tuyệt đỉnh vương giả. Tại Lâm Tầm trong mắt đã có vẻ hơi không đáng chú ý. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chốc lát, Lâm Tầm đã cách không đánh ra ba quyền. Mỗi một quyền đều là lạc ấm lấy thuộc về hắn đặc hữu khí thế, dung nạp lấy thuộc về chính hắn pháp, dung chuyển trời đất, cường đại vô biên. Đây là ta pháp chi cảnh vũ đạo lực lượng. Liền nghe phanh phanh phanh ba tiếng nổ vang, kia chia ra chạy trốn ba đạo thân ảnh lại tại cùng một thời gian thân thể sụp đổ, giống như bị trục chết như con ruồi. Có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, giết địch như giết gà một đám rác rưởi. Tựu chút năng lực ấy cũng dám học người ăn cướp, không biết sống chết. Lâm Tầm một mặt xem thường, hắn liếc nhìn bốn phía một chút, liền hướng chỗ sâu bước đi. Cái này Lâm ma thần càng thêm biến thái, làm Lâm Tầm vừa rời đi, một cách vừa tiến vào thần minh chi điện cường giả không nhìn được nói một câu xúc động. Từng cảnh tượng lúc nãy bị hắn để ở trong mắt, cũng bị cả kinh tê cả da đầu. Tuyệt đỉnh vương giả quá cường đại, tuyên cổ hiếm thấy, nhưng rơi vào Lâm Tầm trong tay lại yếu ớt như giấy mỏng. Cái này thần minh chi điện bên trong rõ ràng là một phương tiểu thế giới cực kỳ chi đại, trong đó cổ kiến trúc san sát nối tiếp nhau, nhưng phần lớn đều đã sụp đổ không biết bao nhiêu năm tháng. Lâm Tầm một đường tiến lên, không có dừng lại. Tại hắn đến trước, sớm có rất nhiều cường giả tiến vào. Căn bản không cần nghĩ, ven đường phàm là có cái gì có giá trị bảo vật, chú định đều đã bị cướp đoạt trống không. Một cái khô cạn ao hoa sen xuất hiện, hắn trước đứng vững vàng một khối tàn phá bia đá, kỳ thượng viết vãng sinh hai chữ. Này hai chữ lệnh làm Lâm Tầm vì đó động dung. Trong truyền thuyết, U Minh Chi Địa có vãng sinh trì, có thể siêu độ vong hồn, tiến hành vãng sinh. Đáng tiếc là, trừ khối đá này bia bên ngoài, cũng không cái gì đáng phải chú ý địa phương. Tiếp tục tiến lên, Lâm Tầm lần lượt nhìn thấy một chút cổ quái kỳ lạ, nhưng lại làm cho người kinh hãi run rẩy chữ từ. Tàn phá cung điện trước có viết minh phán tư tấm biển. Đức gãy đổ sụp cổ tháp bên trong có khắc dấu lục đạo không uổng phí tàn bia. Trừ đây còn có trầm luân địa, xâm la tràng, chuyển hồn đài, âm phủ sông các loại chờ chút chữ viết. Mỗi một cái xưng hô đều là tựa như có chấn nhiếp lòng người lai lịch cùng truyền thuyết. Phảng phất chân chính đi tới U Minh bên trong. Không giống ở nhân gian, nhưng đều đã sụp đổ, giống như phế tích di tích. Một đường tiến lên, Lâm Tầm đã có thể phán đoán, nơi đây tại thật lâu trước đó tất nhiên từng bộc phát qua một trận cực kỳ đáng sợ chém giết. Bởi vì kia chiến đấu vết tích đến nay đều có thể theo kia phế tích bên trong mỗi một tấc địa phương hiện hiện ra. Cút bỗng dưng, nơi xa vang lên một đạo hét to. Nương theo thanh âm còn có kịch liệt chém giết va chạm đang vang vọng. Lâm Tầm trong lòng run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, khổng lồ thần thức khuyết tán mà ra. Chỉ thấy mấy ngàn trượng bên ngoài có một tòa màu đen bệ đá, tương tự núi nhỏ. Lúc này đang có một đám người tại cái kia màu đen trên bệ đá kịch chiến. Ầm ầm, nơi đó thần huy hừng hực, đạo quang oanh minh kịch liệt hung hiểm vô cùng. Có thể tinh tường trông thấy những cường giả này tại tranh đoạt cái kia màu đen bệ đá quyền khống chế. Phảng phất kỳ thượng có một loại nào đó đủ để khiến bọn hắn đều đỏ mắt tạo hóa. Lâm Tầm lặng yên tới gần đi qua, cẩn thận quan sát, lại phát hiện đều là khuôn mặt xa lạ, cũng không lão cáp tung tích của bọn hắn. Màu đen bệ đá cao 9 trượng, tương tự tế đàn, kỳ thượng lạc ấm lấy một vài bức cũ nát đồ án. Có giả xoa đi tuần. Có bách dược giả hành. Có minh hỏa chiếu không. Có huyết hà lao nhanh mỗi một viên khắc đá tranh. Đều là tràn ngập dược gì làm người ta sợ hãi khí tức âm trầm. Tại màu đen trước thạch thai. Có một cái bia đá sụp đổ trên mặt đất. Theo đứt gãy mơ hồ chữ viết bên trong vẫn như cũ có thể nhận ra. Kia là tam sinh nhăm ba chữ tam sinh. Thông tục mà nói. Liền là kiếp trước. Kim thế. Cùng hậu thế. Đại biểu cho đi qua. Kiếp này cùng tương lai. Hiển nhiên cái này màu đen bể đá chính là cái gọi là tam sinh nhăm. Ăn rất nhanh. Lâm Tầm tựu chú ý tới. Tại tam sinh nhăm đỉnh chóp. Lại có một thiên bị khắc họa trên mặt đất cổ kinh thần kỳ lạ. Kia một mảnh cổ kinh giống như xe động. Mỗi một chữ dấu vết đều là như con run. Lít nha lít nhít chỗ đang vặn vẹo lấp lóe. Chảy ra tối tăm quang trạch. Những cái kia tuyệt đỉnh vương giả sở dĩ chém giết. Tất nhiên cũng là vì tranh đoạt kinh này đồng thời. Kinh này bị khắc dấu trên mặt đất. Rõ ràng là vô pháp bị lấy đi. Nói cách khác. Trận này chém giết. Quyết định là ai có thể trưởng khống cái này tam sinh nhâm. Từ đó liền có thể đi lính hội cùng lính ngộ một thiên này cổ kinh. Lâm Tầm thần thức khuyết tán. Lập tức trong lòng lại là run lên. Phát giác được tại cái này tam sinh nhâm khu vực phổ cận. Còn giấu kín lấy không ít khí tức. Hiển nhiên. Trong bóng tối còn có cường giả nhìn chằm chằm nơi này đạm đài liễu. Các ngươi thái nhất đạo môn đều đã cướp đoạt nhiều như vậy tạo hóa. Còn dự định cùng chúng ta tranh cái này một bộ cổ kinh. Tướng ăn không khỏi quá khó nhìn đi chiến đấu bên trong. Có người gầm thét. Thái nhất đạo môn Lâm Tầm ánh mắt đột nhiên xem đi qua. Chỉ thấy chiến đấu bên trong. Một người mặt vàng sáng áo mãng bào thanh niên lạnh nhạt cười nói. Cơ duyên chi tranh. Bằng là ai nắm đấm lớn. Bây giờ ta nắm đấm lớn. Vì sao không thể chiếm lấy nơi đây thanh âm bên trong. Lộ ra một cỗ vô pháp che giấu ngạo ý. B. Sơ. Tiếp tục cầu giữ gốc nguyệt phiếu xin nhờ mọi người thiên kiêu chiến kỷ 124 chương 1227 không biết điều đạm đài liễu hoàn toàn chính xác có cái vốn để kiêu ngạo. Giải rác một người. Tự áp bách đến những cường giả khác vô pháp tới gần. Gần như chống đỡ hết nổi. Chiến lực siêu tuyệt. Hiểu rõ người đều tin tưởng. Tại thái nhất đạo môn. Vương Huyền Ngư không thể nghi ngờ là chói mắt nhất một cách tuyệt đỉnh nhân vật. Bị coi là kỳ tông môn thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ. Nhưng đạm đài liễu đồng dạng không thể khinh thường. Nổi danh âm thanh không thể so với Vương Huyền Ngư vang dội. Luận đến nổi tình cùng chiến lực. Tuyệt không kém hơn Vương Huyền Ngư càng mấu chốt chính là. Hắn là một vị cổ đại quái thai oanh tam sinh nhăm bên trên. Đạm đài liễu độc chiến bát phương địch. Một bộ vàng sáng áo mãng bào. Giống như con của trời. Một chiêu một thức. Ai cũng bắn ra chói mắt đạo quang. Phịch một tiếng. Rất nhanh. Một tên địch nhân bị đánh bại. Bị đạm đài liễu một chưởng bổ nát lồng ngực. Bay rớt ra ngoài. Những cường giả khác đều là sắc mặt đại biến. Khí thế gặp trọng tỏa. Ta nói. Các ngươi không có cơ hội sẽ đạm đài liễu thần sắc tự nhiên. Thanh âm bên trong thấu phát tuyệt đối tự tin. Ánh mắt của hắn như điện. Liếc nhìn cái khác địa phương. Còn có trong bóng tối ẩn núp bọn chuột nhắt. Thừa dịp ta không nổi giận trước. Tốt nhất tranh thủ thời gian cút cho ta tiếng như kinh lôi. Lệnh làm trong bóng tối giấu kín cường giả thần sắc cũng hơi đổi. Tam sinh nhằm bên trên. Thuộc về thái nhất đạo môn truyền nhân cũng không chỉ đạm đài liễu một cái. Còn có bốn người khác tỏa trấn bốn phía. Nhưng đều chưa từng xuất thủ. Bởi vì vẻn vẹn đạm đài liễu một người. Cũng đủ để áp chế toàn trường Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới. Trong bóng tối một chút cường giả đã quả quyết từ bỏ. Lặng yên rời đi. Nhưng cũng có một số người lưu lại hiển nhiên không cam tâm tựu như vậy rời đi. Hừ. Không biết sống chết. Vậy liền đừng trách ta vô tình đạm đài liễu hừ lạnh. Bỗng dưng bộc phát thần uy. Qua trong giây lát. Lại trấn áp hai tên đối thủ. Lại xuất thủ tàn nhẫn. đem hai người đánh chết ra hỏa này lại cùng Ô Lăng đạo đồng dạng, cũng đã đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh. Trách không được dám xem quần hùng như không. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên một đạo truyền âm: tại hạ Hoàng Đình Kiếm Tông Vương Tử Anh, gặp qua Lâm đạo hữu. Lâm Tầm thần sắc bất động. Trong thần thức thì điều tra đến, tại cách đó không xa trong một mảnh phế tích, đứng thẳng một người mặc tuyết bạch nho bào thanh niên. Có chuyện nói thẳng. Lâm Tầm cũng là biết rõ, cái này Hoàng Đình Kiếm Tông là Bắc Đấu Giới bên trong một cái cổ lão đạo thống. Chúng ta nguyện cùng Lâm đạo hữu hợp tác, đồng loạt ra tay, đem Thái Nhất đạo môn đánh lui, cùng một chỗ cùng hưởng kia một bộ khắc đá cổ kinh. Không biết Lâm đạo hữu ý như thế nào? Vương Tử Anh nói thẳng. Lâm Tầm mắt đen khẽ hít một cái. Cái này một cái chớp mắt, hắn phát giác được tối thiểu có lục đạo sức mạnh thần thức đang chú ý chính mình. Hiển nhiên, những này thần thức chủ nhân đều là cùng Vương Tử Anh cùng một bọn, muốn cùng chính mình kết minh, cùng một chỗ đối phó Đạm Đài Liễu bọn người. Lâm đạo hữu, ngươi lẻ loi một mình, mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng nếu muốn tranh đoạt kia một bộ cổ kinh chỉ sợ sẽ rất khó. Vương Tử Anh thanh âm trầm thấp mà thong dong. Nếu là hợp tác với chúng ta, không chỉ có thể cùng một chỗ lĩnh hội kia một bộ cổ kinh, còn có thể thu hoạch được chúng ta hữu nghị. Nguyên bản Lâm Tầm còn tại cân nhắc, nhưng khi nghe đến lời này lập tức nhíu nhíu mày. Gặp Lâm Tầm không nói, Vương Tử Anh hình như có chút ít không vui, nói: Lâm đạo hữu, cơ hội đã cho ngươi, mong rằng ngươi sớm làm quyết định. Nếu không đợi chút nữa chúng ta xuất thủ lúc, chỉ sợ Lâm Tầm nói, chỉ sợ cái gì? Vương Tử Anh ánh mắt lóe ra hàn mang. Chỉ sợ chúng ta liền có thể là địch không phải bạn. Thanh âm bên trong mang theo như có như không uy hiếp hương vị. Lâm Tầm trong lòng lập tức minh bạch, Vương Tử Anh bọn hắn chỉ sợ đều căn bản không hề nghĩ rằng muốn cùng hợp tác với mình. Sở dĩ muốn kéo mình nhập bọn, đơn giản là lo lắng cho mình cũng nhúng tay đến tranh đoạt bên trong thôi. Lâm huynh, ngươi tu hành không dễ, có thể có được hôm nay chi thành tựu, làm cho bọn ta cũng là cực kỳ khâm phục. Nhưng ngươi như khư khư cố chấp, hậu quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Vương Tử Anh nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng không trộn rộn việc này, chỉ sống chết mặc bây, cũng tương tự có thể có được chúng ta hữu nghị. Hắn ngữ tốc nhanh chóng, bởi vì tam sinh nham bên trên kịch liệt chém giết đã gần như hồi cuối, các ngươi hữu nghị. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Có thể đáng mấy đồng tiền đã ngươi lời nói minh bạch, vậy ta không ngại nói cho các ngươi biết, rời đi còn kịp. Nếu không, đợi chút nữa một khi khai chiến, muốn đi nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ngươi Vương Tử Anh sầm mặt lại, trong lòng tức giận. Hắn tự nhận tư thái đã thả rất thấp. Ai có thể nghĩ, cái này Lâm Ma Thần đúng là một điểm không lính tình. Vương Tử Anh những cái kia đồng bọn, trong lòng cũng không nhịn được cười lạnh. Cái này Lâm Ma Thần thật đúng là như trong truyền thuyết, còn như vậy hung hăng ngang ngược. Thật sự cho rằng huyết tẩy mấy cái danh sơn phúc địa, liền có thể vô pháp vô thiên không biết điều nửa ngày. Vương Tử Anh mới hừ lạnh. Lời này tựu rất không khách khí. Lâm Tầm gặp đây, mắt đen bên trong lánh mang lóe lên, không nói thêm gì. Vương người đứng dậy, hắn thân ảnh cũng là tùy theo theo trong bóng tối bạo lộ ra. Vương Tử Anh sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn. Gia hỏa này thật đúng là dự định cùng bọn hắn đối nghịch. Vương huynh, dạng này chẳng phải là càng tốt hơn? Bởi Lâm Ma Thần đến cùng Thái Nhất đạo môn rằng co, giống như ngao cỏ tranh nhau, chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền là đủ. Có người cười khẽ toát ra vẻ hưng phấn, những người khác cũng đều thoải mái không thôi. Có thể làm cho Lâm Ma Thần âu a chỗ đi xung phong, tại bọn hắn mà nói tự nhiên vui thấy kỳ thành. Vương Tử Anh rất nhanh cũng kịp phản ứng, băng lãnh sắc mặt âm trầm lập tức tiêu mất, bị một vòng cười lạnh thay thế. Cái này Lâm Ma Thần vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cùng này đồng thời, kia tam sinh nham bên trên, Đạm Đài Liễu cũng đã trấn áp thô bạo đối thủ. đánh chết 5 người, bỏ chạy 6 người. Chiến tích cực kỳ xinh đẹp. Không phải là ta kiêu ngạo, quả thật không thể có thể đối kháng chi địch. Đạm Đài Liễu cười to, thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái. Đạm Đài sư huyên nói cực phải, phóng nhãn cùng thế hệ, ai dám tranh phong Đạm Đài sư huyên giống như thiên thượng hảo nguyệt. Đám người khác đều không qua là huyền hỏa, có thể nào cùng ngài tranh huy? Phủ cận thái nhất đạo môn truyền nhân đều là nhao nhao khen, một bộ cùng có vinh yên tư thái. Đạm Đài Liễu biết rõ đây là vuốt mông ngựa, nội tâm vẫn là rất được lợi, không nhịn được lại cười to, cảm thán nói: ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ai có thể hiểu ăn bỗng dưng. Hắn khẽ giật mình, chú ý tới theo trong bóng tối đi ra Lâm Tầm, lông mày lập tức vẩy một cái. Ngươi chính là người nào? Hẳn là cũng nghĩ đi tìm cái chết. Bên cạnh một cái nữ tử giật mình nói: Đạm Đài sư huyên, gia hỏa này liền là Lâm Ma Thần. Lâm Ma Thần cái này giải rác ba chữ, tựu giống như có ma lực, lệnh làm giữa sân bầu không khí lập tức yên lặng, cũng làm cho thái nhất đạo môn những người khác sắc mặt đột biến, trong lòng nghiêm nghị. Hiện nay ai dám nói chưa nghe nói qua Lâm Ma Thần xưng hào, vậy tuyệt đối toi công lăn lộn. Đây chính là một cách hung hoành vô song ngoan nhân, đảm phách kinh thiên, từng huyết tẩy vài tòa danh sơn phúc địa, sớm tại cổ hoang vực lúc đã danh chấn thiên hạ. Thái nhất đạo môn những này truyền nhân tự nhiên không có khả năng không biết những thứ này, cho nên khi nhìn thấy Lâm Tầm hiện thân, bọn hắn đều là cảnh giác lên. Phát giác được bầu không khí biến hóa, Đạm Đài Liễu không nhịn được nhíu nhíu mày, nhất là khi nhìn thấy Lâm Tầm chỉ lẻ loi một mình lúc, trong lòng tựu càng thêm bất mãn. Các vị sư đệ sư muội, một cách nho nhỏ Lâm Ma Thần mà thôi, làm gì thất thố như vậy? Đạm Đài Liễu khiển trách một câu, khiến cái khác người đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Sau đó dũng khí đều cường tráng. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn bên này có Đạm Đài sư huyên tỏa chấn, lại sợ cái gì Lâm Ma Thần đúng không? Ngươi cũng coi như một hảo nhân vật, ta có thể đối ngươi tha thứ một chút, cho ngươi cách lời khuyên, tựu biến mất. Nếu không, hôm nay liền là thân ngươi bại tên nứt thời điểm. Đạm Đài Liễu cái cằm có chút nâng lên, ánh mắt băng lãnh, tại tam sinh nham bên trên góc nhìn xuống đi tới Lâm Tầm. Vô luận ngôn từ vẫn là thần thái, đều là mang theo một tia ngả ngớn hương vị. Tại dùng loại phương thức này biểu đạt hắn đối Lâm Ma Thần thái độ, phảng phất tại nói: các ngươi đều là sợ Lâm Ma Thần, vậy mà hắn không sợ trong bóng tối. Vương Tử Anh bọn người đều là hưng phấn lên, chăm chú chú ý: ai cho ngươi lá gan, dám như vậy nói chuyện với ta? Lâm Tầm dạo bước, thân ảnh phiêu nhiên đi vào hư không, lạnh nhạt liếc nhìn Đạm Đài Liễu bọn người, nói: các ngươi ai biết Vương Huyền Ngư ở nơi nào? Ta có thể thả hắn rời đi, đi cùng Vương Huyền Ngư báo tin. Lời nói tùy ý, lại làm cho Vương Tử Anh bọn người không khỏi kinh ngạc. Kẻ này khẩu khí thật lớn, lại hồ đồ không đem Đạm Đài Liễu để ở trong mắt, đồng thời còn điểm danh muốn tìm Vương Huyền Ngư. Những cái kia thái nhất đạo tông truyền nhân đều một bộ ta không nghe lầm chứ bộ dáng, rất im lặng. Cái này Lâm Ma Thần quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy cuồng vọng. Chỉ là hắn lần này nhất định vì thế trả giá thảm trọng. Giáo huấn ngươi là cho là ta không bằng Vương Huyền Ngư? Đạm Đài Liễu thần sắc đã là băng lãnh chi cực, một bộ vàng sáng áo mãng bào bay phất phới, toàn thân tản mát ra bế nghệ khiếp người khí tức khủng bố. Những người khác trong lòng lột bột một tiếng, ý thức được Đạm Đài sư huyên nổi giận. Phải biết hắn nhưng là nhất không phục Vương Huyền Ngư. Ta chưa thấy qua Vương Huyền Ngư, nhưng ở ta xem ra, các ngươi đều không khác mấy, không có gì tốt khác biệt. Lâm Tầm ngôn từ tùy ý, có thể rơi vào những người khác trong tay, lại có vẻ cực kỳ chi ngông cuồng. Bởi vì ai không biết, vô luận là Đạm Đài Liễu vẫn là Vương Huyền Ngư, đều là tuyệt đỉnh vương giả bên trong nhân vật đứng đầu, phóng nhãn toàn bộ thượng cửu cảnh, chỉ sợ đều không có mấy cái dám như vậy đánh giá bọn hắn chết đi. Đạm Đài Liễu đã triệt để nhìn không được, trong tiếng hét vang, bạo hướng sông mà lên, toàn thân phóng xuất ra vô tận màu đen đạo quang, oanh hắn huy quyển thế như bá long, có phá sát chu hư chi uy, so vừa rồi mạnh hơn trong bóng tối. Vương Tử Anh bọn người ánh mắt lấp lóe, đều nhìn ra tại đối mặt Lâm Ma Thần bực này đại địch lúc, Đạm Đài Liễu cũng không có bị lửa giận làm mờ lý trí, mà là vận dụng mạnh hơn thủ đoạn. Một quyền này diễn dịch ra diệu đế, đủ để khiến bất kỳ đồng bối nào đều động dung trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm Tửu đánh giá ra, cái này Đạm Đài Liễu chiến lực cùng Kim Ô Thập Tam Thái Tử Ô Lăng Đạo đại khái tương đương, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Đạm Đài Liễu một quyền này đánh tới, lại như đánh vào lớp kín khí tường bên trên, đều không có tới gần Lâm Tầm Tửu bị ngăn cản đoạn, phát ra trầm muộn tiếng nổ. Mà Lâm Tầm sừng sững nguyên địa không nhúc nhích tí nào, trong con ngươi mang theo một tia nghiền ngẫm, đó là một loại khỉ làm xiếc tư thái. Đạm Đài Liễu sầm mặt lại, phát ra hét to, quanh thân lực lượng sôi sục, cuồng bạo đạo quang hội tụ bàn tay gặp, lại một lần bắn ra, oanh quyền trình bẻ gãy nghiền nát, băng liệt trở ngại thẳng tắp hướng Lâm Tầm đầu lâu đánh tới. Chỉ là giờ khắc này ở Lâm Tầm trước người hiện ra một cách lập lòe kiếp chữ, đột nhiên hóa thành phổ hí thần thú, bay lên không va chạm chói tai tiếng nổ đùng đoàng bên trong, chói mắt quyền kình bị bột mịn, Đạm Đài Liễu cả người đều bị đâm đến bay rớt ra ngoài bê. Sợ ban đêm đi ra ngoài, quy củ cũ, hai liền càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 124 chương 1228 ma uy trấn toàn trường. Đạp đạp đạp, Đạm Đài Liễu bị đụng tại ngoài mười trượng hơn, lại liên tục rút lui mấy bước, mấy miễn cứng ổn định thân ảnh, sắc mặt đã là kìm nén đến xanh xám vô cùng, cái trán gân xanh bạo trán. Giữa sân mọi người đều kinh hãi, cũng không chờ bọn hắn phản ứng, Đạm Đài Liễu đã phát ra hét dài một tiếng, lại lần nữa bảo hướng sông mà đi. Canh trong tay hắn xuất hiện một thanh sáng như tuyết chiến đao, đạo văn hiển hiện, lưu thoán thần huy, một chạm mà ra, bát phương phong vũ một đao chém, chỉ thấy đao phong chỗ hướng một mảnh trắng xóa, sáng rỡ chói mắt, bốn phía hư không đều âm vang sụp đổ, vỡ ra nhìn thấy mà giật mình khe hở. Đây là Đạm Đài Liễu tuyệt chiêu, là một bộ sát phạt lực chấn động vạn cổ đao pháp. Đao pháp, nói ngay pháp chém ra một đao, đúng như đại đạo đi theo, lệnh làm thiên địa vì đó rung động túc. Một kích này ngược lại là lệnh làm Lâm Tầm mắt đen sáng lên. Một đầu tuyết bạch băng ly bay lên không, khiếu âm như rồng, quay quanh tại trong hư không chấn động. Âm âm đầy trời đao quang, đạo quang sụp đổ, ngàn trượng chi địa, loạn vân sụp đổ, hư không hỗn loạn. Mọi người hít vào khí lạnh. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới hiểu được, Lâm Ma Thần có thể có được hôm nay chi hung danh, cũng không phải là khoa trương. Bạch Đạm Đài Liễu lại một lần vọt tới, áo mãng bào phần phật, tóc dài cuồng vũ, một thanh chiến đao dẫn phát thiên địa chi thế, dẫn phát dược thần thúc thiết, vạn vật chết sự khốc liệt dị tượng. Dược thần âm dương một đao phân cách này lại là tuyệt sát thủ đoạn. Đồng thời Đạm Đài Liễu rõ ràng xuất động toàn lực, uy thế đáng sợ, loại kia khí tức áp bách đến chung quanh những người khác hô hấp vì đó cứng lại. Lâm Tầm vẫn như cũ sừng sững không nhúc nhích. Một kiếp ký tự số lướt đi, hóa thành bệ ngạn ấm, phát ra chân long khí hơi thở, áp bách đến phương này thiên địa đều kịch liệt lay động. Âm cả hai chạm vào nhau, đao mang như giấy mỏng tán loạn. Đạm Đài Liễu cả người đều kém chút bị bệ ngạn ấm đập trúng, chật vật tránh đi. Hắn đã triệt để ý thức được, đối thủ xa so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại. Chỉ là hắn giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đao quang tung hoành, tựa như ngàn vạn đầu tấm lùa cuồng vũ hư không, liên tục như nộ hải cuồng đào, có bao phủ thập phương chi thế cường đại đến làm người ta tê cả da đầu. Một vị đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương cảnh, nổi giận xuất kích lúc như thế nào bình thường, nhưng so sánh có thể đây hết thảy tại Lâm Tầm trước mặt đều là phí công, vẹn vẹn vận chuyển kiếp long cửu biến liền để hắn tựa như vạn pháp bất xâm, đem đạm đài liễu thế công từng cái phá diệt, thoải mái không diễn tả được cùng tùy ý. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm thân ảnh không hề động một chút nào. Những cái kia thái nhất đạo môn truyền nhân triệt để mắt trợn tròn. Trước đó, bọn hắn bị đạm đài liễu răn dạy, nội tâm còn có chút xấu hổ, cho rằng có đạm đài liễu tại, đều có thể không sợ Lâm Ma Thần. Không ngờ rằng đạm đài liễu đều đã đem hết toàn lực, kết quả đây lại ngay cả Lâm Ma Thần một khối tay áo đều ra không đụng tới trong bóng tối. Vương Tử Anh sắc mặt của bọn hắn cũng là âm tình bất định. Trước đó bọn hắn ôm tỏa sơn quan hổ đấu tâm tư, có chút cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng lúc này bọn hắn lại ý thức được bọn hắn sai, hai hổ tranh chấp tối thiểu là thế lực ngang nhau, nhưng tại Lâm Ma Thần trước mặt, đạm đài liễu nhiều nhất chỉ là một đầu giấy lão hổ thôi. Đạm đài liễu không mạnh mẽ sao? Không, dùng chiến lực của hắn đều đủ để lệnh làm Vương Tử Anh bọn hắn đều kiêng kỵ vạn phần. Nếu không cũng không đến tại một thằng giấu kín trong bóng tối mà không dám hiện thân cùng đạm đài liễu đánh một trận. Có thể trong chiến đấu đạm đài liễu lại không chiếm được bất luận cái gì một tia tiện nghi. Chuyện này chỉ có thể chứng minh không phải hắn không mạnh, mà là Lâm Ma Thần quá cường đại, còn lo lắng cái gì. Cùng một chỗ đồng thủ bỗng dưng đạm đài liễu đại hống, hắn giờ phút này sắc mặt đã là xanh xám vô cùng, muốn rách cả mí mắt, giống như nổi giận hung thú. Đem so với trước thỏa thuê mãn nguyện hăng hái hắn đơn giản tưởng như hai người. Oanh, bốn vị khác thái nhất đạo môn truyền nhân nhất thời không lo được suy nghĩ nhiều, ngang nhiên xuất kích. Bọn hắn đều tin tưởng lúc này như lại không đồng thủ, đừng nói chiếm cứ cái này tam sinh nhâm, lĩnh hội bộ này cổ kinh, bảo mệnh đều rất khó xếp. Vừa mới xuất kích, những này thái nhất đạo môn truyền nhân liền vận dụng toàn lực, căn bản cũng không dám có một tia giữ lại. Trong lúc nhất thời, nơi đó thần huy mãnh liệt, bảo quang bốc hơi, thần diệu khó tả đạo pháp, rực rỡ chói lọi bảo vật giao chức, tràng cảnh kinh người. Không thể không thừa nhận, thái nhất đạo môn thực lực tổng hợp rất cường đại. Cách này bốn cái truyền nhân mỗi cách đều có một mình đảm đương một phía chiến lực, không thể khinh thường. Có bọn hắn gia nhập, đạm đài liễu lập tức cảm giác áp lực nhẹ nhõm không ít. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, dùng một đối năm tình huống dưới, Lâm Tầm không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười. Lúc này mới giống như điểm bộ dáng. Oanh, hắn cũng không chần chờ nữa, bởi tính mà động, thế như xuất uyên chi long, nghênh sông đi lên. Trong lòng bàn tay diễn dịch chính là hám thiên cửu băng đạo. Quanh thân lượn lờ chính là từng cái rực rỡ như thần kim đổ lên mà thành kiếp ký tự số. Cả người giống như ma thần xuất hành, chiến đấu nơi này khắc đạt tới chưa từng có kịch liệt tình trạng. Chuẩn bị sẵn sàng. Đợi chút nữa vô luận ai thắng ai thua, đều là cướp đoạt tam sinh nhâm tuyệt hảo thời cơ. Trong bóng tối, Vương Tử Anh hít sâu một hơi, nhanh chóng truyền âm. Những người khác trong con ngươi đều là hiện lên lãnh mang, gật đầu đáp ứng. Nhớ kỹ, một khi đồng thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhất là phải cẩn thận kia Lâm Ma Thần. Kẻ này thế nhưng là một cái nan giải vô cùng cọng rơm cứng. Như cùng hắn kết thù, Vương Tử Anh vẫn không yên lòng, lại tiến hành căn dặn. Chỉ là hắn lời nói mới nói được một nửa, tựu im mặt mà dừng, con mắt đều kém chút rơi ra tới. Bởi vì giữa sân chiến đấu đã phát sinh kinh người biến cố. Oanh, chỉ thấy Lâm Tầm quanh thân bạo dũng thần huy, liên tục bốn quyền đả ra. Mỗi một quyền đều có quét ngang càn khôn, không thể ngăn cản chi uy. Chỉ thấy kia bốn tên thái nhất đạo môn truyền nhân từng cách bị đánh bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, thân thể đều kém chút nổ tung, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vây công chi thế, như vậy hóa giải. Trước sau mới bất quá hơn 10 hô hấp chi gian, Vương Tử Anh tay chân đều lạnh buốt. Liền vây công đều áp chế không nổi, Lâm Ma thần khí thế hung áp hắn những đồng bạn kia. Giờ phút này cũng đều bị chấn nhiếp. Hãi nhiên thất sắc. Nội tâm bắt đầu dao động. Trước đó còn muốn lấy phải thừa dịp này cơ hội xuất kích thu hoạch tạo hóa. Không ngờ rằng. Lâm Ma thần chi cường đại. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán cái này. Còn để bọn hắn làm sao xuất thủ so với đây. Càng hoảng sợ là Đạm Đài Liễu. Trước đó Lâm Tầm một mực không nhúc nhích tí nào. Bị động tiếp nhận công kích của hắn. Cho nên, hắn mặc dù tin tưởng Lâm Tầm cực kỳ cường đại, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu cường đại lại cũng không tin tưởng. Có thể, hắn hiểu được đối mặt Lâm Tầm công phạt. Hắn cảm giác tựa như đối mặt một vị thiên thần chèn ép. Có một loại trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác áp bách. Cảm thấy vô cùng bất lực, cho dù dùng hết thảy. Đều không thể dung chuyển một tia hắn như thế nào như vậy cường đại. Không đợi Đạm Đài Liễu nghĩ rõ ràng. Một đạo cổ sơ mà hùng hậu quyền kình phá không mà đến. Có nghiền ép hết thảy chi thế. Vẹn vẹn chỉ là quyền kình kia bên trong ẩn chứa thế. Liền để Đạm Đài Liễu dùng mình cảm nhận được chí mạng hung hiểm. Không chút do dự, hắn bước ra trở ra tốc độ cực nhanh. Ầm, nhưng dù cho như thế, thân thể của hắn vẫn là bị quyền kình quét trúng. Lập tức chỉ cảm thấy như bị thượng thương chi thủ đập một cái. Ngũ tạng lục phủ đều kém chút vỡ vụn. Bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Toàn thân gân cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Thấy cảnh này, Vương Tử Anh bọn hắn đều có quay đầu liền chạy, xúc động quá cường đại vẻn vẹn nhìn xa xa. Đều để bọn hắn cảm nhận được một loại khó tả hồi hộp cảm giác. Đi Đạm Đài Liễu gào thét. Trong môi vẫn chảy máu. Mang theo cái khác thái nhất đạo môn truyền nhân trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Căn bản không có cách nào tái chiến đấu nữa, Lâm Tầm cường đại. Đã phá vỡ bọn hắn ý chí chiến đấu. Để bọn hắn nào còn dám lấy thêm tính mạng của mình đi liều. Nói cho Vương Huyền Ngư, ta có một việc muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện thoáng cái. Để hắn chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Tầm cũng không truy hích. Lúc trước, Vương Huyền Ngư tại trong thạch tháp cướp đi bị Lâm Tầm để mắt tới một đoàn tiên thiên đạo hỏa. Nhưng cũng không đối lão cáp hạ sát thủ. Lâm Tầm tự nhiên cũng sẽ không làm chuyện thế này. Hắn ăn oán rõ ràng, khinh thường làm ra lạm sát sự tình. Nơi xa Đạm Đài Liễu bọn hắn đều đã bỏ chạy, thân ảnh biến mất, cũng không biết nghe được Lâm Tầm lời nói không có. Nhưng bất kể như thế nào, lần này, Lâm Tầm là nhất định phải là lão cáp đòi hỏi một cái công bằng. Chút cơn giận, Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên rơi vào tam sinh nham bên trên. Dương mắt nhìn về phía chỗ tối. Nói, các vị, các ngươi không phải muốn tranh đoạt tạo hóa sao? Có thể bắt đầu. Vương Tử Anh đám người thần sắc lập tức trở nên khó coi, do dự bất định. Như rời đi như thế, trong bọn họ tâm có thể cực độ không cam tâm. Nhưng nếu không đi, bọn hắn lại không có lòng tin chiến thắng Lâm Tầm, nội tâm trong lúc nhất thời đều xoắn xuýt vô cùng. Vừa rồi, các ngươi không phải nói ta không biết điều sao, đồng thời còn khắp nơi uy hiếp tại ta. Làm sao lại sợ? Lâm Tầm thanh âm lạnh nhạt, không che giấu chút nào chính mình khinh thường. Lâm đạo hữu, trước đó chúng ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác. Mọi người kết giao bằng hữu mà thôi. Ngươi sao phải nói những này? Ngồi châm chọc, Vương Tử Anh hít sâu một hơi. Sắc mặt âm trầm nói. Ha ha. Lâm Tầm cười. Mắt đen lạnh lẽo. Nói. Đừng làm ta không biết tâm tư của các ngươi. Đơn giản là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Ta cho các ngươi cơ hội. Các ngươi có dám đến đây một trận chiến? Thanh âm bình thản. Lại tự có âm vang bể nghễ chi ý. Tại mảnh này hư không quanh quẩn. Vương Tử Anh lập tức nghẹn lời, sắc mặt biến huyễn bất định. Lâm Ma Thần, ngươi thật sự định cùng chúng ta là địch? Một tên thanh niên nổi giận. Cảm giác mặt mũi có hại. Bị Lâm Tầm nhục nhã quá áp. Cút! Lâm Tầm trong môi bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng nổ, tiếng như bồ lao giống càn khôn. Giải rác một chữ. chấn động đến hắn thanh niên thân ảnh một lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, tâm thần đều đụng phải xung kích, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Cái này lộ ra quá chật vật cùng khó chịu, để thanh niên này xấu hổ giận dữ đến hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Tự loại người như ngươi cũng xứng cùng ta là địch, Lâm Tầm mỉm cười. Chúng ta đi, Vương Tử Anh cắn răng, hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Tình thế không do người, bọn hắn đã bị Lâm Tầm uy thế chấn nhiếp, cho dù đi chiến cũng không có phần thắng chút nào. Ai bảo các ngươi đi, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng một câu, lệnh làm Vương Tử Anh bọn hắn biến sắc, tâm chìm đến đáy cốc, ý thức được Lâm Ma Thần căn bản không có ý định cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Cái này một bộ khắc đá cổ kinh đều đã bị ngươi đạt được, chúng ta cũng đã không muốn so đo, ngươi còn muốn làm cái gì? Vương Tử Anh xanh mặt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta người này luôn luôn ăn oán rõ ràng, các ngươi đắc tội qua ta, cứ đi như thế, thế nhân còn như thế nào đối đãi ta? Lâm Tầm, Lâm Tầm lãnh mâu phun điện, âm thanh chấn toàn trường. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 124 chương 1229 Minh Thuyền tới. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, lệnh làm Vương Tử Anh sắc mặt của bọn hắn thoáng cái khó coi đến cực hạn. Buồn cười, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Lúc này tự có người không kiên nhẫn, nghiêm nghị mở miệng. Khinh người quá đáng. Bọn hắn đều đã quyết định rút lui, không còn trộn rộn việc này. Có thể Lâm Ma Thần lại vẫn không buông tha. Cái này khiến hắn bọn họ xem như cái gì, làm đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh cường giả. Mỗi một cách đều là cực kỳ kiêu ngạo. Canh Lâm Tầm không nói, chỉ có đoạn đao lướt đi. Tịch Không Trảm phù một tiếng, nơi xa gọi là rầm rĩ người cũng không kịp phản ứng, đầu lâu tựu bị chém xuống, tiên huyết như suối tuôn. Vương Tử Anh bọn người hít vào khí lạnh, tay chân lạnh buốt. Bọn hắn lúc này mới ý thức được một sự kiện, bằng Lâm Ma Thần dĩ vãng sự tích đến xem, đây tuyệt đối là một cách hoành hành vô kỷ gia hỏa. Lúc này một màn cũng đã chứng minh điểm này. Một vị tuyệt đỉnh vương giả qua trong giây lát tựu bị thu gặt thủ cấp. Ta không muốn lại nói nhảm, làm trừng phạt. Một người giao ra một vị thần dược, các ngươi liền có thể rời đi. Lâm Tầm thanh âm đạm mạc, đây là thần minh chi điện, tam sinh nhằm mục tiêu quá lớn, thời gian kéo dài càng lâu liền có thể dẫn tới càng nhiều cường giả ngấp nghé. Giữa sân tĩnh mịch, Vương Tử Anh bọn hắn hận đến răng đều nhanh cắn nát. Gia hỏa này làm thần dược là nát cải trắng không thành, nhưng khi đụng chạm lấy Lâm Tầm kia u lãnh ánh mắt, bọn hắn mặc dù trong lòng bi phẫn khuất nhục vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu. Phù Dương thần đằng, hóa thần cửu chuyển hoa, Vũ Nguyên Tử thanh quả, thần La Ngân tinh thảo, tổng cộng 4 cây thần dược, giá trị vô lượng. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, những này thần dược phẩm tướng chỉ có thể coi là bên trong hạ đẳng, liền một gốc có thể cùng Lưỡng Nghi thần liên sánh ngang đều không có. Bất quá gặp bọn họ âu a cúi đầu phối hợp, Lâm Tầm cũng không có ý định tiếp tục trả thù, phất tay xua tan con ruồi tựa như, làm bọn hắn rời đi. Trước khi đi, Vương Tử Anh bọn hắn đều mang một lời hận cùng giận, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Có thể tình thế không do người, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Liền một câu ngoan thoại cũng không dám nói, chỉ sợ Lâm Tầm lại nhằm vào chúng ta. Lâm Tầm cũng tin tưởng, bọn gia hỏa này đã hận lên chính mình. Như có cơ hội, xác định vững chắc hội sẽ trả thù lại. Bất quá, hắn cũng quan tâm. Dùng hắn bây giờ chiến lực cũng căn bản không sợ những này không chịu nổi vào mắt đối thủ ghi hận. Diều hâu sẽ quan tâm sâu kiến ghi hận sao? Sẽ không. Cái này tiểu sáp khúc thậm chí đều không thể tại Lâm Tầm trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía tam sinh nham bên trên lạc ấm một bộ khắc đá cổ kinh bên trên. Gần cử ly xem xét, càng thêm có thể cảm nhận được kinh này thần diệu. Nó văn tự vặn vẹo như con run, tối tăm thần diệu, lưu chuyển lên đảo quang. Nhất thần gì chính là kia lít nha lít nhít văn tự giống như vật sống, đang lăn lộn phun trào. Bình thường tu đạo giả nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không hiểu ra sao. Bởi vì kinh này mặc dù thần dị, nhưng lại tối tăm vô cùng. Căn bản lĩnh hội không ra cái gì huyền diệu. Thậm chí, cường tự đi ghi khắc đều không được. Bởi vì bộ này cổ kinh văn tự một mực tại biến ảo cùng lưu động, trách không được chỉ có Đạm Đài Liễu bọn người ở tại nơi đây tranh đoạt cổ kinh. Nghĩ đến kia Vương Huyền Ngư cũng ý thức được. Kinh này mặc dù thần diệu, nhưng lại vô pháp lấy đi cùng ghi khắc. Muốn phá giải cùng lĩnh hội ảo diệu trong đó, chú định hội sẽ tiêu hao quá nhiều thời gian. Lâm Tầm trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Cái này thần minh chi điện bên trong tiểu thế giới, cơ duyên rõ ràng không chỉ một chỗ. Giống như Vương Huyền Ngư bực này nhân vật, đương nhiên sẽ không đem tất cả tinh lực cùng thời gian đều hao phí ở chỗ này. Bất quá Lâm Tầm giờ phút này khóe môi lại nổi lên mỉm cười. Bởi vì hắn vừa lúc hiểu được nên như thế nào lĩnh hội bực này cổ kinh xôn xao khổng lồ sức mạnh thần thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Giống như nhìn vạn đạo xúc tu tràn vào kia một bộ khắc đá cổ kinh đồ bên trong. Từng hàng rậm rạp như con run vặn vẹo văn tự bay múa lưu chuyển. Dọc theo quỹ tích khác nhau nhẹ nhàng. Vô cùng phức tạp. Cũng lộn xộn vô cùng. Làm người ta nhức đầu. Làm thần thức muốn bắt giữ những văn tự này lúc, bọn chúng liền sẽ lói lên liền biến mất. Làm người ta lo lắng xung cũng không được. Bất quá, Lâm Tầm cũng không để ý tới những thứ này. Tại hắn trong thần thức, những này văn tự cổ đại tựu tựa như từng cách linh văn ký hiệu. Mặc dù biến hóa ngàn vạn, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng chỉ cần đem nó từng cách sắp xếp cùng gây dựng lại, liền có thể nhìn ra hắn quý tích. Đưa chúng nó từng cách bắt giữ cùng quy nạp như vẹn vẹn như thế. Cái khác tu đạo giả tất nhiên cũng có thể làm được. Khó khăn tựu khó khăn tại kia mỗi một cách văn tự cổ đại đại biểu hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nếu không hiểu rõ hắn áo nghĩa, chú định không có khả năng đi đưa chúng nó sắp xếp cùng gây dựng lại là một thiên cổ kinh. Chỉ là những này vẫn như cũ không làm khó được Lâm Tầm. Ông sau một khắc, hắn lợi dụng thần thức làm bút, tại khắc đá cổ kinh đồ bên trong nhẹ nhàng vạch một cái, phát họa ra một đạo nhẹ nhàng uyển chuyển quý tích. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bản ngay tại tranh khắc đá bên trong bay múa những cái kia văn tự cổ đại, phảng phất bị dẫn dắt, bắt đầu hướng Lâm Tầm vạch ra kia một đạo quý tích dựa sát vào. Lại giống bầy cá tìm được con mồi, bắt đầu hội tụ. Lâm Tầm thần thức không ngừng huy động, tụ đến văn tự cổ đại cũng là càng ngày càng nhiều. Cho đến về sau, lít nha lít nhít văn tự cổ đại cũng bắt đầu đi theo Lâm Tầm vạch ra kia một đạo quý tích tiến hành băn khoăn cùng xoay nhanh. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm thần thức như đầu bút lông bỗng nhiên một trận ông một đạo kỳ dị oanh minh theo kia tranh khắc đá bên trong vang lên. Chỉ thấy vô số như con run văn tự cổ đại theo bức đồ án kia bên trong nhảy ra ngoài. Dọc theo Lâm Tầm sức mạnh thần thức tuôn hướng thức hải oanh nhất thời. Lâm Tầm thức hải bên trong hung hăng chấn động. Bị các loại văn tự cổ đại tràn ngập. Bọn chúng không ngừng hội tụ. Không ngừng phát sáng. Cuối cùng, hóa thành một thiên cẩm tú sáng chói cổ kinh. Lâm Tầm lập tức thở dài một hơi. Năm đó tại lần thứ nhất tiến vào thông thiên chi môn, đang sông Thanh Vân đại đạo cửa thứ nhất lúc, hắn lại đụng phải tương tự khảo nghiệm. Kia là một bộ lưu quang linh văn, xét đến cùng kỳ thực là một bộ công pháp. Chẳng qua là bị người dùng linh văn thủ đoạn, đem công pháp huyền bí hoàn toàn dung nhập vào mỗi một cái linh văn hoa văn cùng quý tích bên trong. Lúc này cái này một bộ khắc đá cổ kinh đồ, cùng lưu quang linh văn không có sai biệt. Tự nhiên không làm khó được Lâm Tầm. Ăn chỉ là rất nhanh, Lâm Tầm tựu động dung có chút ngơ ngác. Bởi vì cái này một bộ cổ kinh tên gọi Đại Minh Thần Thuật mà năm đó hắn theo lưu quang linh văn bên trong lấy được kia một bộ công pháp, thế nhưng là Tiểu Minh Thần Thuật trách không được liền lĩnh hội phương thức đều tương tự như vậy. Nguyên lai ở trong đó lại tàng lấy một loại nào đó hô ứng cùng liên hệ. Lâm Tầm ý thức được. đây cũng không phải là trùng hợp. Chân chính trùng hợp chính là hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ở cái này minh thần chi trong điện thu hoạch được đại minh thần thuật. Bên này nơi xa vang lên một tràng tiếng xé gió, để Lâm Tầm từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, hướng nơi xa lao đi. Ngay tại Lâm Tầm vừa rời đi không bao lâu, một đám cường giả thân ảnh xuất hiện. Nhanh! Kia một bộ khắc đá cổ kinh đầu ngay tại cách này tam sinh nhăm lên nơi đây lại không ai. Những cường giả này vọt tới đều có chút ngoài ý muốn, sau đó cuồng hỉ, liên tục không ngừng xông lên tam sinh nhăm. Chỉ là sau một khắc bọn hắn tựu mắt trợn tròn, bởi vì nơi đó sớm đã là giống tuyết. Kia thần dị vô cùng khắc đá cổ kinh đồ sớm không biết bị người nào cho lấy đi lập tức. Những cường giả này một lời vui sướng cũng không cánh mà bay. Trảm thần hồn dùng luyện tam sinh thần tướng trên đường, Lâm Tầm một chút cảm giác, tự hiểu rõ đến đại minh thần thuật huyền bí. Đúng là một loại trảm bản thân thần hồn. Tế luyện tam sinh thần tướng truyền thừa như thế nào, tam sinh tiền sinh, kim sinh, hậu sinh, cũng chính là đi qua kim thế cùng tương lai. Mà đại minh thần thuật bí pháp liền là đem tu đạo giả nguyên thần chia ra làm ba, hóa thành ba cái nguyên thần, phân biệt đi tu luyện đại biểu đi qua kim thế cùng tương lai bí pháp. Như đặt tại trước kia, Lâm Tầm khẳng định hồi sẽ không hiểu ra sao. Dù sao nguyên thần thế nhưng là vương giả trường sinh căn bản chỗ, hơi bị hao tổn đều có thể sẽ ảnh hưởng với bản thân đạo hạnh, càng đừng đề cập chạm nguyên thần mà lấy một hóa ba. Chuyện này quả thật tựa như tự mình hại mình. Có thể đối đem lực lượng thần hồn đạt đến thần hoa tụ đỉnh cấp độ thứ hai Lâm Tầm mà nói, cái này đại minh thần thuật lại có thể xưng khoáng cổ thước kim, thần dị vô song. Bởi vì thần hoa tụ đỉnh chi cảnh phân tam đại cảnh, phân đi qua kiếp này cùng tương lai, mỗi lần tu luyện một cảnh giới, thần hồn bên trong liền sẽ ngưng tụ ra một đóa đại đạo thần hoa, đại biểu cho tam sinh chi diệu đế. Bởi vậy quan chi, đại minh thần thuật tu luyện liền là đem nguyên thần chia ra làm ba, để ba cái khác biệt nguyên thần đi lĩnh hội cảnh giới khác nhau diệu. Thật sự là diệu, Lâm Tầm trong lòng đều cảm thấy vô cùng kinh diễm. Ý thức được cái này đại minh thần thuật tuyệt đối là một bộ không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế truyền thừa. Nếu thật có thể tu luyện thành công, cực có thể sẽ để cho mình tại trường sinh đạo đồ bên trên đi được càng xa. Bởi vì thần hồn như đèn, hạch tâm là liên quan tới trường sinh bí mật. Nếu không phải tại cái này thần minh chi điện, Lâm Tầm đều đã xung động muốn đi tu luyện kinh này. Tìm được không bao lâu, Lâm Tầm đi vào một mảnh huyết hà trước đó. Đây mới thực là huyết hà. Mãnh liệt huyết sắc nước sông lăn lộn, trùng trùng điệp điệp, không biết nổi lên, không biết kết cuộc ra sao, tựa như vĩnh hằng. Vừa mới đến, tựu có một cỗ làm người ta như muốn hít thở không thông kiềm chế ba động đập vào mặt, bao phủ một phương này thiên địa. Dùng Lâm Tầm chi thực lực, toàn thân đều căng cứng, tâm thần nghiêm nghị. Nhìn kỹ lại, huyết hà bị ngạn trên bầu trời có một đóa đóa huyết vân hội tụ, mây mù xa vời bên trong có một tòa cực kỳ hùng vĩ rộng lớn huyết sắc tế đàn. Đáng tiếc, giống như cách một đầu huyết hà, dù cho là dùng thần thức đi quan trắc, cũng căn bản nhìn không ra đến tột cùng. Nơi đó bao phủ khiếp người thần thánh khí tức, ngăn cách thần thức điều tra cũng là ở chỗ này. Lâm Tầm cảm nhận được thuộc về đạm đài liễu khí tức. Trước đó, hắn đánh bại đối phương lúc sớm đã không để lại dấu vết, chỗ tại trên người đối phương đánh lên một đạo thuộc về mình lạc ấm. Chẳng qua là làm theo y chang đi tới nơi đây. Xem ra, Vương Huyền Ngư bọn hắn ngay tại cái này huyết hà bị ngạn. Lâm Tầm mắt đen chớp động, xôn xao trong huyết hà, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc màu đen thuyền nhỏ. Một cái khô lâu người chèo thuyền chống đỡ bạch cốt thuyền mái chèo mà tới. Trông thấy cái này quen thuộc một màn, Lâm Tầm cũng không khỏi ngẩn ngơ. Chẳng lẽ trước đó bọn hắn thấy một cái kia hồ nước màu đỏ ngòm là cùng trước mắt cái này một đầu huyết hà tương liên? Lâm Tầm vừa cẩn thận đánh giá một lần, phát hiện cũng không nhận lầm. liền là lúc trước hắn đã thấy kia một chiếc màu đen thuyền nhỏ cùng khô lâu người chèo thuyền sưu sưu sưu nương theo màu đen thuyền nhỏ xuất hiện. Tại cách này huyết hà bên bờ khu vực khác, lần lượt lướt đi từng đạo cường giả thân ảnh, đều là hướng bên này tụ đến. Nhanh, minh thuyền đến rồi, có người la lên. Lần này tái tranh thủ không đến lên thuyền cơ hội. Bị ngạn bên trên nhịp thiên tạo hóa, sẽ phải triệt để bị trước kia đò ngang mà đi cường giả cướp đi. Những cường giả này rõ ràng đều đã chờ đợi không ít thời gian, nhìn thấy cái này màu đen thuyền nhỏ xuất hiện, đều lộ ra không kịp chờ đợi chi sắc. Hiển nhiên, muốn đổ sông này, cần cưới cái kia màu đen thuyền nhỏ mới được. Thiên kiêu chiến kỷ 124 chương 1230 tranh độ minh thuyền xưng hô thế này Lâm Tầm còn là lần đầu tiên nghe được. Nhưng đã không lo được suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này đang có rất nhiều cường giả hoành không mà đến, chiếm cứ có lợi địa vị. Muốn tại màu đen thuyền nhỏ đến bên bờ trước tiên tranh độ muốn chết, có người hét to, toàn thân tản mát ra hừng hực hỏa quang, đem ngăn tại trước người một tên cường giả mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Cái này toàn thân phát ra hỏa quang là một tên đỏ bào thanh niên, đôi mắt lập lòe, thân ảnh hiên ngang, có một đầu tuyết bạch tóc dài. Đây là Nam Huyền giới thánh ẩm chi địa Lục Yểm trai truyền nhân Thác Bạc Hồn, một vị cường đại chi cực cổ đại quái thai, nếu dám tới gần, giết không tha. Một đạo u lãnh thanh âm trầm thấp vang lên, một tên nữ tử phiêu nhiên mà tới, thân ảnh uyển chuyển, quanh thân quanh quẩn lấy màu lam nhạt đạo quang. Nàng tuấn mắt tu mi, cố phán thần bay, bộ dáng cực kỳ xuất chúng, nhưng toàn thân tản mát ra hắn khí tức u lãnh như huyền băng, làm người ta không rét mà run. Tiết Bảo Cơ Đông Thắng giới Ma Thiên Các đi ra một vị cổ đại quái thai, không ít tu đạo giả đồng tử nhíu lại, chủ động tránh đi. Có thể khiến lòng người sợ chính là, một cường giả tránh né hơi chậm một tia, tự bị Tiết Bảo Cơ đưa tay ở giữa, biến mất tính mệnh. Một mảnh hơi nước u lam quang vũ bay lả tả, đem người kia thi hài đều xóa đi không còn, tựa như làm tan. Lâm Tầm lập tức nhíu mày, nàng này cử động lần này có lẽ là vì trấn nhiếp quần hùng, có thể không khỏi cũng có chút quá ngoan độc. Thác Bạc Hồn quay đầu nhìn Tiết Bảo Cơ một chút, ánh mắt lấp lóe, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản, hiển nhiên là công nhận Tiết Bảo Cơ thực lực. Ha ha ha, cái này Minh Hà Bỉ Ngạn chi địa chính là trong truyền thuyết cất giấu nghịch thiên tạo hóa chi địa thần minh tế đàn a. Lần này ta trước mắt đi nhìn qua, nương theo lấy một trận cười to, một người tướng mạo thô kịch, khí tức tinh hãn mà khắc nghiệt, cả người như một đạo như cuồng phong thanh niên bão hướng sông mà tới. Giữa sân nhớ tới tiếng kinh hô, không ít người không tránh kịp, bị thanh niên này thân ảnh lôi cuốn cuồng phong đâm đến thất linh bát lạc, rơi xuống một chỗ. Thánh đạo thế gia Đông Dương thị cổ đại quái thai Đông Dương Đình có người giật mình, nhận ra thanh niên kia thân phận. Trong lúc nhất thời, lại xuất hiện ba vị tuyệt đỉnh vương cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, lệnh làm không ít tu đạo giả sắc mặt đều âm tình bất định. Gọi là người so với người làm người ta tức chết. Tại ngoại giới, ở đây những này tu đạo giả không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương tuấn kiệt cùng kiêu nữ, lóa mắt vô cùng, đều có các kiêu ngạo. Có thể từ khi tiến vào thượng cửu cảnh, tại cùng thế hệ thiên kiêu ở giữa cạnh tranh bên trong, những này dĩ vãng bị coi là tuấn kiệt cường giả, lập tức tự lộ ra ảm đạm mời đến. Cách này kêu là một núi càng so một núi cao, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trước hết lúc này, làm Lục Yểm trai truyền nhân Thác Bạc Hồn, Ma Thiên Các truyền nhân Tiết Bảo Cơ, Đông Dương thị truyền nhân Đông Dương Đình lần lượt xuất hiện. Hắn phong thái cùng khí thế lập tức ngăn chặn cái khác tu đạo giả. Ba người đứng ở huyết sắc minh hà bên bờ, phong thái khác nhau, không người dám tiền ử. Nhưng lại tại lúc này, rất nhiều tu đạo giả chú ý tới một thân ảnh thon gầy, người mặc màu xanh nhạt quần áo thanh niên, tựa như hồn nhiên không có chú ý tới Thác Bạc Hồn ba người bọn họ tồn tại, trực tiếp hướng bên bờ đi đến. Thác Bạc Hồn nhíu nhíu mày, liếc Lâm Tầm một chút, cũng không lên tiếng. Tiết Bảo Cơ tuyệt mỹ trên dung nhan càng thêm lạnh như băng. Con ngươi liếc nhìn Lâm Tầm, như lăng lệ đao phong, tản ra không che giấu chút nào bài xích chi ý. Nha, cái người này không lộ liễu bí ẩn, lại dám tới gần. Không phải là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ? Đông Dương Đình một bộ kinh ngạc bộ dáng, thanh âm lại mang theo trêu tức ý nhạo báng. Đối với những này, Lâm Tầm hoàn toàn không để ý tới. Cái kia màu đen thuyền nhỏ rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp 5-6 người đứng yên. Có thể đoán được, vì tranh đoạt ở trên thuyền cơ hội, đợi chút nữa thế tất sẽ phát sinh kịch liệt cạnh tranh. Gặp Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, không nhìn thẳng Tiết Bảo Cơ cùng Đông Dương Đình, Thác Bạc Hồn không nhịn được khẽ giật mình. Con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc. Tiết Bảo Cơ toàn thân tản ra hàn ý càng thêm khiếp người. Nhưng không biết ra ngoài loại nào duyên cớ, nhưng lại chưa khai thác hành động gì. Phải biết vừa rồi bởi vì một cường giả cản đường, thế nhưng là bị nàng trực tiếp cho gạt bỏ tính mệnh. Đông Dương Đình thì có chút xấu hổ. Hắn trêu chọc trực tiếp bị không để ý tới, có một loại tự chuốc nhục nhã cảm giác. Nhưng tương tự không có ngăn cản Lâm Tầm tới gần. Thế nào, ngươi còn dự định cùng chúng ta kề vai sát cánh? Nhìn kỹ, đây là ngươi nên dừng bước địa phương. Tiết Bảo Cơ lại nhìn không được lên tiếng, thanh âm có một cỗ thấu xương hàn lãnh. Nói, nàng chỉ vào cách mình một trượng chi địa vị trí, nói cho Lâm Tầm, hắn chỉ có thể dừng bước tại đây. Bởi vì Lâm Tầm như lại hướng phía trước đi, chẳng khác nào đi tới sau lưng nàng chi địa. Đôi này bất luận cái gì cường giả mà nói, đều sẽ hình thành tiềm ẩn uy hiếp. Lâm Tầm quả nhiên dừng bước, không còn tiến lên. Cái này khiến một mực chú ý Lâm Tầm động tính Thác Bạc Hồn cùng Đông Dương Đình đều có chút thất vọng. Phảng phất như muốn nhìn một trận náo nhiệt còn chưa bắt đầu, cứ như vậy vội vàng kết thúc. Tiết Bảo Cơ gặp đây, trong lòng không hiểu thấu nhẹ nhõm không ít, khóe môi nổi lên một vòng lạnh lẽo đường cong. Nói, tính ngươi thức thời, trước đó ngươi nếu dám tiến lên nữa, chỉ sợ sớm đã đầu thân dị địa. Lời này rõ ràng mang theo khinh thường hương vị. Lâm Tầm mỉm cười từ chối cho ý kiến. Hắn còn không đến mức bởi vì một chút ngôn từ bên trên ma sát nhỏ mà lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Gặp Lâm Tầm khí thế hoàn toàn bị Tiết Bảo Cơ ngăn chặn, cũng không dám cãi lại. Thác Bạc Hồn cùng Đông Dương Đình cũng không khỏi càng thêm thất vọng. Trong lòng âm thầm cục cục. Chẳng lẽ mình nhìn lầm ra hỏa này cũng không phải là lợi hại gì ngoan nhân? Nơi xa mọi người chỉ có thể nhìn thấy Lâm Tầm bóng lưng. Ngược lại là không ai phát hiện. Cái này từ vừa mới bắt đầu tựu chưa từng phát ra một câu. Lộ ra rất điệu thấp và bình thản người trẻ tuổi. Liền là hung danh chấn thiên lâm ma thần. Bất quá, cho dù không nhận ra cũng bình thường. Có lẽ bọn hắn nghe nói qua Lâm Tầm chi danh, nhưng thực sự được gặp Lâm Tầm nhưng không có bao nhiêu cái. Huyết hà lăn lộn bên trong, màu đen thuyền nhỏ đã từ từ tới gần, có thể thấy rõ ràng. Bên bờ, bầu không khí lại là càng thêm ngưng trọng cùng căng cứng. Mỗi người đều là giữ lực mà chờ, làm xong tranh đoạt chuẩn bị. Có lẽ, không ít người hội sẽ kiêng kỵ Thác Bạc Hồn đám ba người. Có thể kia minh thuyền chi không gian đủ dung nạp 5-6 người. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, loại trừ Thác Bạc Hồn ba người bên ngoài, còn có mấy cái có thể cung cấp lên thuyền cơ hội cùng này đồng thời. Thác Bạc Hồn bọn hắn cũng âm thầm đề phòng. Tại mực này thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng không dám lơ là sơ suất, để tránh lật thuyền trong mương. Bằng hữu, nhường một chút, cái này địa phương ta chiếm ra ngoài ý định. Còn không đợi cái kia màu đen thuyền nhỏ chân chính tới gần bên bờ, một đạo hét to đột nhiên vang lên. Nương theo thanh âm, một cái đai lưng ngọc cẩm bào, ngọc thủ lâm phong thanh niên bay lên không mà đến, trực tiếp hướng Lâm Tầm chỗ khu vực lao đi. Oanh căn bản cũng không hỏi Lâm Tầm có đáp ứng hay không, thanh niên này trực tiếp động thủ, bàn tay hóa thành một tôn vàng ấm ánh đại đỉnh, bỗng nhiên hướng Lâm Tầm nện xuống. Hiển nhiên, thanh niên này là có nhằm vào tại đối phó Lâm Tầm, sở dĩ sẽ như thế là bởi vì trước đó Lâm Tầm tại Tiết Bảo Cơ trước mặt lựa chọn dừng bước cùng không nói lại, đến mức lệnh làm thanh niên này cho rằng Lâm Tầm có thể lẫn mà nhìn thấy cái này cẩm bào thanh niên xuất thủ. Thác Bạc Hồn trong ánh mắt của bọn hắn cũng có lánh mang hiện lên. Bất quá khi trông thấy chỉ là nhằm vào Lâm Tầm, bọn hắn lập tức buông lỏng. Bọn hắn ngược lại có chút thương hại Lâm Tầm. Phô trương thanh thế giấy lão hổ, có thể chú định sẽ bị vạch trần. Bọn hắn không đồng thủ, chưa chắc những người khác sẽ không như thế làm. Lâm Tầm là thật không muốn vào lúc này đồng thủ. Nếu không, vừa rồi hắn sẽ không lựa chọn dừng bước, cũng không gặp mặt đối Tiết Bảo Cơ kia mang theo khinh thường lời nói lúc lựa chọn không nói lại. Có thể rất hiển nhiên, có người đem nhầm hắn điệu thấp xem như mềm yếu có thể bắt nạt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy trường phong biến thành chiếc đỉnh lớn màu vàng ấm phá sát mà tới. Lâm Tầm không lùi không tránh, thân ảnh không nhúc nhích tí nào, thậm chí đều chưa từng quay đầu. Phảng phất đối một kích này không hề hay biết, không ít người lòng bàn tay cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Cũng có người kinh ngạc, chẳng lẽ bọn hắn đều nhìn lầm? Gia hỏa này trước đó một mực một bộ lạnh nhạt điệu thấp tư thái, cũng không phải là dấu dốt, mà là tại phô trương thanh thế oanh mọi người ở đây nỗi lòng như bay lúc. Giữa sân một tiếng nổ oanh chấn, tư không nổ tung. Lâm Tầm sừng sững nguyên địa, thân ảnh đều chưa từng na di một tia, chỉ có quần áo tại bay phất phới. Có thể kia phát động công kích cầm bào thanh niên lại phát ra một đạo tiếng kêu thảm kinh khủng, toàn bộ thân hình tại trong hư không ném đi ra một cái xinh đẹp đường cong, sau đó xa xa hướng kia trong huyết hà rơi xuống. Oanh, trong huyết hà xông ra một đầu tuyết bạch mà khổng lồ xương dao, há miệng liền đem thanh niên này thân ảnh nuốt hết, sau đó một lần nữa biến mất tại huyết hà xuống, liền kêu thảm cũng không có. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, rủi rủi con mắt, cũng hoài nghi có phải là ảo giác hay không. Bởi vì từ đầu đến cuối, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy kia cẩm bào thanh niên là như thế nào bị thua, như thế nào bị ném đi nhập trong huyết hà. Mà trong mắt bọn hắn, Lâm Tầm một mực sừng sững ở đó, hai tay đặt sau lưng, trội hơn thân ảnh mặt hướng kia mênh mông huyết hà, chưa từng dao động một tia. Cái này lộ ra cực kỳ vượt gì cùng không thể tưởng tượng nổi, làm người ta không hiểu thấu, toàn thân phát lạnh. Mà Thác Bạc Hồn, Tiết Bào Cơ, Đông Dương Đình ba người thần sắc thì khẽ biến, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lập tức thay đổi. Dùng sức chiến đấu của bọn họ cùng tầm mắt, tất nhiên là có thể phát giác được. Lâm Tầm dù chưa từng có động tác, nhưng ở hắn trên thân lại khuyết tán ra một cỗ cực kỳ tối tăm cường đại cấm chế lực lượng, nhất cử đem kia cầm bào thanh niên giam cầm lại, sau đó ném bỏ vào huyết hà. Mà có thể đem một vị tuyệt đỉnh vương giả đơn giản giam cầm, khiến cho đều không thể tránh thoát. Có thể nghĩ trước mắt người trẻ tuổi kia ra sao hắn cường đại, quả nhiên là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Đông Dương Đình vỗ tay cười to. Thác Bạc Hồn khóe môi không dễ phát hiện mà khẽ động thoáng cái, trong lòng tin tưởng vừa rồi bọn hắn đều kém chút đắc tội một vị ngoan nhân, còn tốt từ vừa mới bắt đầu hắn tự cũng không bộc lộ bất kỳ địch ý nào. Ngươi, Tiết Bảo Cơ Ngọc Dung thì có chút sáng tối chập chờn, phải biết vừa rồi nàng thế nhưng là uy hiếp Lâm Tầm một phen, làm hắn dừng bước, đồng thời ngôn từ rất khinh thường. Chỉ là làm nàng đang chuẩn bị nói cái gì lúc, cái kia màu đen thuyền nhỏ đã đến bên bờ sưu, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Giữa sân đã biến mất Lâm Tầm thân ảnh, làm lại xuất hiện lúc, người khác đã đi tới cái kia màu đen trên thuyền nhỏ. Mà Tiết Bảo Cơ cũng nhất thời không lo được suy nghĩ nhiều, triển khai hành động. Không chỉ là nàng, những người khác cũng đều phóng tới màu đen thuyền nhỏ. Chiến đấu không thể tránh khỏi bộc phát. Bất quá, ngược lại là không người nào dám đối Lâm Tầm Thác Bạc Hồn bọn hắn động thủ. Màu đen trên thuyền nhỏ khô lâu người chèo thuyền tựa như đối với mấy cái này không hề hay biết. Hoặc là nói không nhìn thẳng đây hết thảy. Đứng dậy cầm lấy một chiếc mờ nhạt ngọn đèn. Treo ở đầu thuyền. Thiên kiêu chiến kỷ 124 chương 1231 xin lỗi Lâm Tầm vừa mới đạp vào màu đen thuyền nhỏ. Tự giao ra một gốc thần dược. Sau đó, hắn liền đứng ở đuôi thuyền, phóng nhãn trông về phía xa kia trùng trùng điệp điệp huyết sắc Minh Hà. Sớm tại không có tiến vào Minh Hà cấm địa trước đó. Lâm Tầm từng lấy thần thức từng điều tra cái này một mảnh cấm địa khí tức. Lúc đó, hắn thấy được một bộ kinh thế hãi tục hình tượng. Một đầu huyết hà cuộn trào mãnh liệt, chìm nổi lấy từng cỗ ruột gì mà không rõ thi hài. Có Phật Đà tịch diệt, mi tâm bị đâm xuyên một cái lỗ thủng, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Hữu hình tượng như thương long thân thể rạn nứt, uốn lượn chừng mấy vạn trượng dài. Có Vũ Yêu Nga Quan Thánh Nhân. Có cái chán uẩn sinh đạo văn kỳ gì hung thú. Đều không ngoại lệ toàn bộ táng diệt tại trong huyết hà. Cùng này đồng thời. Còn có thần ma kêu khóc. Thánh nhân đau đớn mà rên lên thanh âm khuấy động. Bày biện ra một bộ đại tai diệt. Đại khủng bố đấm máu cảnh tượng. Lúc đó, Lâm Tầm tự hoài nghi cái này đáng sợ một màn. Liền đến tự chuyện nói chúng Minh Hà. Mà lúc này. Đặt mình vào màu đen trên thuyền nhỏ. Phóng nhãn tứ phương. Huyết hà cuồn cuộn. Không biết nổi lên. Không biết kết cuộc ra sao. Tựa như tuyên cổ trường tồn. Cái này khiến Lâm Tầm trong thoáng chốc. Phảng phất lại nhìn thấy một màn kia màn ruột gì mà đáng sợ cảnh tượng. Nhìn thấy kia từng cỗ chìm nổi tại trong huyết hà thi hài. Cái này. Thật là trong truyền thuyết Minh Hà màu đen trên thuyền nhỏ. Thác Bạc Hồn, Tiết Bào Cơ, Đông Dương Đình lần lượt đến, đều chiếm một vị trí, cũng cắt sao ra một gốc thần dược. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết đi thuyền quy củ. Gặp Lâm Tầm đưa lưng về phía mọi người, nhìn ra xa huyết hà, một bộ sinh ra chớ quấy dày bộ dáng. Thác Bạc Hồn ba người liếc nhìn nhau, liền thu hồi ánh mắt, không có ai đi quấy dày Lâm Tầm. Trước đó kia cẩm bào thanh niên tử vong một màn kia. Làm bọn hắn đều là ý thức được. Trước mắt người trẻ tuổi kia là một cái tuyệt không kém hơn bọn hắn nhân vật hung áp. Trên bờ kịch liệt chém giết cùng tranh đoạt đang kéo dài. Rất nhanh. Tự có hai người lần lượt trổ hết tài năng. Xông lên màu đen thuyền nhỏ. Theo thứ tự là một thân ảnh khô gầy nam tử cùng một cái bộ dáng ngọt ngào kiều tiếu váy tím nữ tử. Chỉ là. Hai người đều là đấm máu. Có chút chật vật. Vừa mới đến trên thuyền. Trước giao thần dược. Sau đó hướng Thác Bạc Hồn bọn người chắp tay. Thái độ phóng rất thấp. Sưu lại có người vọt tới. Muốn lên thuyền. Chỉ là còn không đợi tới gần. Tự bị một tầng mờ nhạt ánh đèn quét chúng. Thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Miệng mũi phun máu. Cùng này đồng thời. Lỗ thủng người chèo thuyền trống lên thuyền mái chèo. Màu đen thuyền nhỏ chậm rãi rời đi bên bờ. Hướng huyết sắc Minh Hà chỗ sâu bước đi. Không đáng hận trên bờ. Vang lên không cam lòng tiếng kêu to. Những cái kia không thể lên thuyền cường giả đều là đầy ngập thất lạc. Mà màu đen trên thuyền nhỏ Thác Bạc Hồn bọn hắn đều là thở dài một hơi. Lúc này, bọn hắn đã thu được đến Bỉ Ngạn tư cách. Đến lúc đó tự nhiên cũng liền có đi tranh đoạt kia một trận nghị thiên cơ duyên cơ hội lão thuyền phu. Chậm đã đi. Mang mang ta à bỗng dưng. Bên bờ vang lên một đạo kêu to. Mơ hồ có thể trông thấy. Là một cách lục bào thiếu niên. Ngay tại phất tay kêu to. Lâm Tầm đứng trước tại nơi đuôi thuyền. Khi nhìn thấy cách này lục bào thiếu niên. Đôi mắt lập tức sáng lên. Lão cáp chỉ là chợt. Hắn tự im lặng. Con hàng này tới thế nhưng quá không khéo. Lão cáp. Ngươi tạm chờ. Ta như nhìn thấy Vương Huyền Ngư. Tất nhiên vì ngươi lấy một cái công bằng Lâm Tầm truyền âm. An ủi hắn. Ai cũng chỉ có thể dạng này. Lão cáp rất nghề hoài. Lâm Tầm lại hỏi Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà. Lão cáp lại lắc đầu biểu thị không biết. Nguyên lai tại kia một trận minh thổ đại quân trùng kích vào. Lão cáp cùng Kỷ Tinh Giao bọn hắn cũng đi rời ra. ngươi chú ý tới dưới tung tích của bọn hắn. Ở chỗ này chờ ta trở về. Như cướp được cơ duyên, tự nhiên cũng có một phần của ngươi. Lâm Tầm dặn dò. Lão Cáp lúc này mới lông mày khai nhãn cười, liên tục gật đầu. Yên tâm, cái này thần minh chi điện bên trong cơ duyên cũng không chỉ có một chỗ. Ta đi trước cái khác địa phương đi bộ một chút. Đưa mắt nhìn Lão Cáp đi xa, Lâm Tầm lúc này mới thu hồi ánh mắt. Kia Lục Bảo thiếu niên coi như may mắn, tới quá muộn, không thể gặp phải chém giết cùng tranh đoạt. Nếu không, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Đâu còn có cơ hội sẽ giống như lớn như vậy hô kêu to. Bỗng nhiên có người phát ra trêu chọc tựa như tiếng cười. Là Đông Dương Đình. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, chợt cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương hàn ý khóa chặt mà đến, làm hắn toàn thân cứng đờ. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tầm chẳng biết lúc nào đã xem ánh mắt nhìn đến. Kia thâm thúy mắt đen bên trong đều là lạnh lẽo chi sắc. Thác Bạc Hồn mấy người cũng phát giác được bầu không khí không đúng, thần sắc trở nên tế nhị. Xin lỗi. Lâm Tầm mở miệng, lời ít mà ý nhiều, lại lộ ra không thể nghi ngờ hương vị. Đông Dương Đình vẩy một cái lông mày, chỉ mình cái mũi, nói: ngươi tại ra lệnh cho ta thanh âm bên trong đã mang lên bất mãn. Hắn mặc dù phát giác được Lâm Tầm chiến lực không thể khinh thường, có thể trước mắt bao người bị Lâm Tầm như vậy mệnh lệnh, lại làm hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Mọi người bây giờ đều ở cùng trên một cái thuyền, như phát sinh tranh chấp, ai cũng hồi sẽ lan đến gần. Mong rằng hai người các ngươi đều thối lui một bước. Tiết Bảo Cơ bỗng nhiên mở miệng, đương nhiên các ngươi như thật muốn đồng thủ, đại khái có thể đợi đến lúc lên bờ. Nhìn như công đạo lời nói, kỳ thực cũng không nguyện bị liên lụy đến. Cái này màu đen thuyền nhỏ quá nhỏ, một khi đồng thủ chém giết, hoàn toàn chính xác ai cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Không tệ. Đông Dương đạo hữu chỉ là một câu trò đùa nói xong. Vị bằng hữu này làm gì như vậy tính toán chi ly. Thác Bạc Hồn cũng gật đầu. Còn như kia khô gầy nam tử cùng váy tím nữ tử đều là lựa chọn giữ im lặng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Gặp đây, Đông Dương Đình khóe môi nổi lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Nói: bằng hữu, ngươi còn dự định để cho ta xin lỗi sao? Vừa dứt lời, trước mắt hắn một hoa, Lâm Tầm đã xuất mất mặt trước, lấy tay bỗng nhiên chộp tới lập tức. Đông Dương Đình sắc mặt đột biến, căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm thật đúng là dám động thủ, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Tiết Bảo Cơ, Thác Bạc Hồn thì trong lòng tức giận. Gia hỏa này là thật không có đem bọn hắn để ở trong mắt. A biết rõ một khi chiến đấu, chú định hội sẽ lan đến gần bọn hắn. Có thể hắn lại hồn nhiên không để ý tới, chỉ là sau một khắc, bọn hắn đều là đồng tử co rụt lại. Một lời lửa giận hóa thành hư ảo, bị một vòng thật sâu hàn ý thay thế. Bởi vì bọn hắn dự đoán bên trong kịch chiến căn bản không có bộc phát. Đông Dương Đình trực tiếp bị nắm lấy cái cổ, thân thể cũng theo đó bị xách lên. Nói cách khác, Đông Dương Đình bực này nhân vật đứng đầu, một vị theo Đông Dương thì đi ra cổ đại quái thai, liền một chiêu đều không có ngăn cản được, đã bị bắt giữ trong nháy mắt. Tiết Bảo Cơ trong lòng bọn họ ớn ra hàn ý. Làm cùng thế hệ, bọn hắn đều rất rõ ràng, dù là liền là đánh lén, tại đột nhiên chi gian, bằng bọn hắn lực lượng, cũng căn bản không có khả năng một chiêu đồng phục Đông Dương Đình. Có thể Đông Dương Đình tựu như vậy dễ dàng bị bắt, liền hoàn thủ lực lượng đều không có, cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất đáng sợ. Xin lỗi. Lâm Tầm mở miệng lần nữa. Chỉ là lần này lại không người dám lại chất vấn thái độ của hắn. Đông Dương Đình sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, trong ánh mắt đều là tức giận cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, khổ sở nói: ta xin lỗi, không nên nói năng lỗ mãng, còn xin bằng hữu giơ cao đánh khẽ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Tiết Mục cũng không xuất hiện. Đông Dương Đình trực tiếp nhận thua, lệnh làm Tiết Bảo Cơ bọn hắn thần sắc đều là lại là biến đổi. Ầm, Lâm Tầm buông lỏng tay ra, Đông Dương Đình ngã ngồi trên thuyền, kịch liệt ho khan, trên cổ vẫn giữ lại thật sâu năm cái chỉ ấm. Tới phiên ngươi. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Tiết Bảo Cơ. Tiết Bảo Cơ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thần sắc lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, nói, ngươi cũng dự định ra lệnh cho ta xin lỗi. Lâm Tầm nói, hắn đối bằng hữu của ta nói năng lỗ mãng, tự nhiên xin lỗi. Mà ngươi từng đối ta nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ liền muốn như thế xong? Trong lòng mọi người thất kinh, lúc này mới ý thức được, nguyên lai gia hỏa này cũng không phải là không có tính khí, mà là một mực tại ẩn nhẫn. Ai cũng biết, tại bên bờ lúc Tiết Bảo Cơ từng răn dạy cùng chào phúng Lâm Tầm một màn kia, ngươi tự không lo lắng, nếu là động thủ, cái này một thuyền người đều sẽ gặp nạn. Tiết Bảo Cơ lạnh lùng nói, nàng giữ lực mà chờ, cảnh giác lên, sẽ không để cho chính mình dẫm vào Đông Dương Đình vết xe đổ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là động thủ, tuyệt đối sẽ lôi kéo những người khác cùng một chỗ xuống nước, đến lúc đó Lâm Tầm chú định sẽ thành mục tiêu công kích. Ta xin lỗi ngươi cơ hội, ngươi nếu không trân quý, ta có thể cam đoan hôm nay hẳn phải chết tại cái này Minh Hà phía trên. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, mắt đen u lãnh. Dù là Tiết Bảo Cơ là một cái cực kỳ mỹ mạo đại mỹ nhân, lại xuất thân tôn quý, cũng căn bản không để cho Lâm Tầm có bất kỳ một tia khó xử. Cái gì thương hương tiếc ngọc, hắn Lâm Tầm từ trước đến nay sẽ không như thế. Trên thuyền bầu không khí tĩnh mịch, tất cả mọi người đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Bởi vì đều biết, một khi chiến đấu bộc phát, thế tất hội sẽ tác động đến. Ai cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Đồng thời, trong lòng bọn họ đều đối Lâm Tầm có một tia bất mãn. Biết rõ mọi người cùng chỗ một đầu thuyền, còn như vậy tứ không kiêng sợ chỗ làm sằng làm bậy, đây là coi thường bọn hắn tồn tại sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Có thể ra hồ bọn hắn dự kiến, Tiết Bảo Cơ ngọc dung biến ảo hồi lâu, cuối cùng vẫn nói xin lỗi. Thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ta xin lỗi, lúc trước không nên vô lễ như thế, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Thanh âm bên trong không có thành ý, ngược lại có một cố hận ý, cho dù ai đều có thể nghe được. Bất quá, cái này dù sao cũng là xin lỗi, đã chứng minh dù là Tiết Bảo Cơ trong lòng hận cực, cũng không muốn vào lúc này cùng Lâm Tầm trở mặt. Hy vọng không có lần sau. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, quay về đuôi thuyền, không tiếp tục để ý những thứ này. Chỉ là trên thuyền bầu không khí đã trở nên khác biệt, mơ hồ đều đã đối Lâm Tầm sinh ra bài xích cùng kiêng kỵ. Từ đầu đến cuối, Phô Lâu người chèo thuyền đối đây hết thảy nhìn như không thấy. Chống đỡ bạch cốt thuyền mái chèo, chèo thuyền du ngoạn huyết sắc Minh Hà phía trên. Đầu thuyền mở nhạc ngọn đèn chập chờn, tung xuống pha tạp quang ảnh. Minh Hà cuồn cuộn, lăn lộn không ngớt. Dần dần đã có thể trông thấy Bỉ Ngạn, nơi đó trên bầu trời có một đóa đóa huyết sắc tường vân phiêu diêu. Một tòa huyết sắc tế đàn thật cao sừng sững cửu thiên bên trên, bị tường vân bao trùm, như ẩn như hiện, lộ ra hết sức thần bí. Thần minh tế đàn một trận bị phong ấm vạn cổ nghịch thiên tạo hóa, tự giấu tại trong đó mọi người thần sắc khác nhau, ánh mắt đều nhìn nơi xa. Cho đến Bỉ Ngạn, Đông Dương Đình trước tiên xuống thuyền, ngay sau đó là Tiết Bảo Cơ thác bạc hồn. Đạo hữu trước hết mời khô gầy nam tử cùng váy tím nữ tử vội vàng nói. Để tại một bên, muốn để Lâm Tầm đi đầu. Lâm Tầm lườm hai người một chút, cũng không có cự tuyệt. Chỉ là, ngay tại bước chân hắn bước ra, xuống thuyền trong chớp mắt ấy, dị biến tăng vọt đứng ở không cùng vị trí Đông Dương Đình, Tiết Bảo Cơ, thác bạc hồn bọn người tại cùng một thời gian xuất thủ. Thời cơ mắt tinh chuẩn vô cùng, rõ ràng sớm có sự mưu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 124 chương 1232 tế đàn tường vân oanh kinh khủng đạo quang, lôi cuốn lấy các thức đạo pháp cùng bảo vật, như phô thiên cách địa, đem hư không đều bột mịn, bạo dũng mà đến. bao trùm mảnh này thiên địa. Ba vị cổ đại quái thai cùng một chỗ đồng thủ, lại rõ ràng đều vận dụng toàn lực. Loại kia lực sát thương đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng duy nhất đường lui, có lẽ liền là trốn vào màu đen thuyền nhỏ. Chỉ là càng làm cho Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, kia trước đó còn cung kính để cho mình đi đầu khô gầy nam tử cùng váy tím nữ tử, lại đồng dạng nơi này khắc xuất kích theo Lâm Tầm hậu phương đánh lén một trước một sau. Lệnh làm Lâm Tầm triệt để lâm vào giáp công bên trong. Cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh, đây chính là Tiết Bảo Cơ nghĩ tới sách lược. Liên hợp Đông Dương Đỉnh, Thác Bạc Hồn bọn người cùng một chỗ tại lúc này diệt trừ Lâm Tầm. Mà nguyên nhân thì rất đơn giản, lúc trước trên đường, Lâm Tầm từng bức bách nàng cùng Đông Dương Đình xin lỗi. Còn như Thác Bạc Hồn bọn hắn, thì đồng dạng đối Lâm Tầm lòng mang bất mãn, cho rằng Lâm Tầm trước đó cử động quá mức, coi thường bọn hắn tồn tại. Nếu không phải Tiết Bảo Cơ cùng Đông Dương Đình chủ động nhận thua, lúc ấy thế tất hội sẽ bộc phát chiến đấu. Hậu quả kia cũng không có thể tưởng tượng, lúc này một kích này liền là đến từ bọn hắn trả thù. Đồng thời vừa động thủ liền là toàn lực ứng phó, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng đối phó Lâm Tầm bực này ngoan nhân, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải đem nó xóa đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Đáng tiếc bọn hắn còn đánh giá thấp Lâm Tầm. Giờ khắc này, chỗ sâu trong vây công Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, thần sắc không có chút rung động nào, phảng phất như sớm đã ngờ tới sẽ như thế. Mà ở trên người hắn, một cỗ khó có thể hình dung kinh khủng uy thế triệt để bộc phát, oanh đạo quang rực rỡ, từng đạo kiếp ký từ số bốc hơi mà lên, lượn lờ quanh thân. Mà tại thể nội, nhai tí chi nộ cùng đấu chiến thánh pháp cùng một chỗ vận chuyển mà ra. Trong nháy mắt, trước đó một mực lộ ra lạnh nhạt như lưu vân Lâm Tầm, tựa như hóa thành một tôn ma thần, có bế nghệ chấn thiên chi uy. Ầm ầm hai tiếng đinh tai nhức ấp nổ vang, khô gầy nam tử cùng váy tím nữ tử trực tiếp bị chấn động đến ho ra máu, thân thể bay rớt ra ngoài, kém chút ngã vào kia cuồn cuộn minh hà bên trong. Oanh, cùng này đồng thời, nhìn vạn đạo huyền kình bắn ra, thế như bẻ gãy nghiền nát, tương nghênh diện mà tới các loại công kích tất cả đều bột mịn. Răng rắc, một khối tím lập lòi bảo ấm mặt ngoài rạn nứt bị đánh bay ra ngoài. Đông một đầu bởi đạo pháp chỗ diễn hóa mà ra bạch hổ bị trực tiếp oanh sát là đầy trời quang vũ. Âm âm cái khác như đạo pháp, bảo vật một loại thủ đoạn, đều bị kia hừng hực vô song huyền kình oanh mở, phá giải, yên diệt. Vừa mới hiển lộ thân thủ, tự hóa giải bát phương công kích một sát, nguyên bản lòng tin tràn đầy Tiết Bảo Cơ bọn người đều là hít vào khí lạnh, kém chút nghẹn ngào kêu lên. Trước đó bọn hắn đã rất cảnh giác cùng cẩn thận, đem Lâm Tầm coi là đại địch số một đối đãi, có thể không ngờ rằng chân chính khai chiến, đối phương chiến lực mạnh, khí thế chi thịnh, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, quá mạnh như vậy, giống như ma thần lâm thế tư thái, làm bọn hắn đều cảm thấy một loại sợ hãi. Gia hỏa này đến tột cùng là ai, không có người chú ý tới. Tự liền kia khô lâu người chèo thuyền, giờ phút này đều lườm Lâm Tầm một chút. Có phải hay không cho là ta quá nhân từ, có thể mặc cho các ngươi khiêu khích? Lạnh nhạt thanh âm bình tĩnh bên trong, Lâm Tầm đạp không mà đi, hướng phía trước trùng sát. Nếu như thế, liền bồi các ngươi chơi đùa. Oanh, hắn toàn thân phát sáng, trong chốc lát đại thủ hoành không, diễn dịch bệ ngạn ấm áo nghĩa, đập mà xuống. Phù một tiếng, Tiết Bảo Cơ ho ra máu, mặc dù ngăn trở một kích này, nàng cả người lại bị đánh bay, thụ trọng thương. Ngươi như thế nào mạnh như vậy? Nàng thét lên. Thác Bạc Hồn cùng Đông Dương Đình cũng tê cả ra đầu, quá mạnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng cùng thế hệ bên trong lại có bực này nghịch thiên biến thái. Nhưng bọn hắn đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm đã sát phạt mà đến đi. Thác Bạc Hồn phát ra thét dài, răng rắc. Thế nhưng tại đồng thời, Lâm Tầm một quyền đánh nát Đông Dương Đình tế ra một mặt gương đồng bảo vật. Quyền kình bắn ra, đem Đông Dương Đình lồng ngực đều phá không một cái lỗ thủng. Người này cũng là hung áp, không chút do dự tự bỏ qua thể xác, nguyên thần bay lên không. Mà ở phía xa, Tiết Bảo Cơ cùng Thác Bạt Hồn sớm đã trốn được cực xa. Một trận tỉ mỉ bày kế vây công, lại tại Lâm Tầm tuyệt đối chiến lực trước bị trực tiếp lật bàn, cường thế đến rối tinh rối mù. Lâm Tầm không có truy đuổi, bởi vì lúc này kia khô lâu người chèo thuyền lại lần đầu tiên mở miệng. Tiểu hữu, có thể nguyện giúp ta một chuyện. Thanh âm đúng là ôn thuần trong sáng, tựa như đạo âm vang vọng, làm lòng người thần nói không ra thanh tính ôn hòa. Lâm Tầm khẽ giật mình, quay người nhìn về phía khô lâu người chèo thuyền. Chỉ thấy cái sau đứng ở màu đen trên thuyền nhỏ, người mặc áo gai, trong hốc mắt bích hỏa thiêu đốt. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt thì nhìn thấy chính là một cái váy dài bác mang, dáng vẻ tiêu dao, khí chất như trích tiên trung niên nam tử hình tượng. Hắn song mi như mực, đôi mắt sáng như tinh thần, khóe môi mỉm cười, như đặt mình vào cửu thiên chi thượng, làm cho người ta cảm thấy cao xa không thể đụng chạm cảm giác. Không giống thế gian nhân vật. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm chắp tay nói, tiền bối mời nói. Đèn này tên không có lỗi gì. Một ngày kia, nếu ngươi tiến về tinh không cổ đảo, mời dùng cách này đèn, là những cái kia mê thất đảo đồ bên trên cô hồn giã dù chỉ đường. Nam tử gỡ xuống đầu thuyền một chiếc mờ nhạt ngọn đèn, ánh đèn chập chờn, làm nổi bật đến hắn thân ảnh cũng phát ra một cỗ mờ mịt nếu không có khí tức. Lâm Tầm ngơ ngẩn, mê thất tại đảo đồ bên trên cô hồn giã dù hắn có chút không rõ. Đảo đồ tìm kiếm đều là như thuyền đi bể khổ, như không đèn sáng chỉ dẫn, như thế nào biết được con đường phía trước ở phương nào. Khô lâu người chèo thuyền than khẽ. Lâm Tầm trong lòng tuôn ra một cỗ không nói ra được tư vị. Đại đảo tìm kiếm sẽ bị lạc sao? Hồi sẽ cảnh giới càng cao, tự càng biết rõ đảo đồ chi gian nguy. Chỉ yêu cầu tác kỳ thượng, không người dám cam đoan sẽ không mê thất trong đó. Đối với cái này, Lâm Tầm thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Những năm này tu hành kinh lịch, để hắn đối đạo đồ nhận biết cũng là càng thêm khắc sâu. Cuối cùng, Lâm Tầm nhận lấy đèn này. Không có lỗi gì, ngụ ý không sở quy tội, không ngờ phạm sai lầm. Đèn này dùng không có lỗi gì vi danh, tất giấu huyền cơ. Đạo đồ không biết, nhất đăng mà minh. Tiểu hữu, trên người ngươi nhân quả tích lũy, kiếp số vô định. Như tại thành thánh thời điểm, gặp được không thể hóa giải chi khốn cục, có thể một giọt tâm đầu huyết rót vào đèn này, có lẽ có phá giải cơ hội. Khô lâu người chèo thuyền thanh âm ôn thuần chỉ điểm. Lâm Tầm động dung, sau đó hít sâu một hơi, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Làm lại lúc ngẩng đầu lên, khô lâu người chèo thuyền, màu đen thuyền nhỏ đều đã biến mất, chỉ có kia minh mông huyết hà đang lao nhanh không ngừng. Đạo đồ không biết, nhất đăng mà minh. Lâm Tầm trong lòng yên lặng nhấm nuốt câu nói này, thu hồi cái này một chiếc vô cứu đăng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa không trung. Nơi đó, huyết sắc tường vân hội tụ, thần minh tế đàn ở trong đó như ẩn như hiện. Sưu Lâm Tầm đằng không mà lên. Từ không bên trên, tường vân một đoá đoá đều là hiện lên đỏ thắm huyết sắc, tràn ngập ra khí tức lại cũng không huyết tinh, ngược lại có một loại thánh khiết hương vị. Làm đến hư không chỗ cao, liền phát hiện kia thần minh tế đàn cực kỳ phi phàm, giống như lơ lửng thiên không phía dưới một tòa núi nhỏ, tựa như toàn thân đen nhánh, lưu chuyển thần thánh khí tức. Trên tế đàn có một phương bàn đá, bên trên thờ phụng không ít vật phẩm, đều bị mông lung tiên hà cùng hỗn độn khí tràn ngập, mờ mịt bốc hơi, không cách nào thấy rõ ràng. Có thể cho dù ai đều tin tưởng, cái kia chính là nơi đây phong ấm vạn cổ nghịch thiên tạo hóa bất quá rất nhanh. Lâm Tầm trong lòng tựu nghiêm nghị, bởi vì dùng tòa tế đàn này làm trung tâm, bốn phương tám hướng huyết sắc tường vân phía trên đều có tu đạo giả thân ảnh đứng yên từng cái, hoặc ngồi hoặc đứng, có nam có nữ, cũng có một chút cường đại tộc quần sinh linh. Bộ dáng mặc dù khác biệt, nhưng khí tức đều là phá lệ cường đại. Chừng hơn trăm người Lâm Tầm cũng không khỏi có chút giật mình. Cần biết, đến nơi đây, trước muốn đi vào Minh Hà cấm địa, lại trải qua thần minh huyết tỉnh, huyết sắc minh thổ, thần minh chi quật, Minh Hà. Dọc theo con đường này, hung hiểm vô số, gian nguy trùng điệp, bình thường cường giả còn tại trên đường liền sẽ gặp nạn, vô pháp đến chỗ này. Nhưng tại cách này thần minh tế đàn phổ cận, lại có trên trăm vị cao thủ lại tới một vị người cạnh tranh. Như tiếp tục như vậy, chờ tế đàn bên trên phong ấm tại trời sáng mở ra lúc, cũng không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người trộn rộn vào đây. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Lâm Tầm ánh mắt quét qua, nhưng lại chưa phát hiện cái này một thanh âm nơi phát ra. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Thông qua quan sát, hắn lập tức liền nhìn ra. Phân bố tại huyết sắc tường vân ngoại vi cường giả, xa xa vô pháp cùng tới gần kia thần minh tế đàn phổ cận cường giả so sánh. Nói cách khác, ở đây cường giả thực lực càng đến gần thần minh tế đàn, tựu tất nhiên càng cường đại. Nếu không, hắn vị trí chỉ sợ đã sớm bị người chiếm cứ. Không khí nơi này cũng rất khẩn trương cùng kiềm chế, sát khí khắp nơi tràn ngập, ẩm ẩm hình thành lẫn nhau cảnh giác, rằng co với nhau cách cục. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng nhìn thấy Vương Tử Anh bọn người. Vị trí của bọn hắn không gần phía trước, cũng không dựa vào sau. Làm phát giác được Lâm Tầm ánh mắt, bọn hắn thần sắc đều là trở nên âm tình bất định, có hận ý, cũng có thật sâu kiêng kỵ. Trừ đây, còn có Tiết Bảo Cơ, Thác Bạc Hồn bọn người. Khi nhìn thấy Lâm Tầm, từng cái trên mặt bao trùm lên vẻ lo lắng. Đối với cái này, Lâm Tầm không nhìn thẳng. Một đám bại tướng dưới tay mà thôi, để ý tới làm gì mới tới. Khuyên ngươi vẫn là Âu A sống ở đó, nơi này đã không có vị trí của ngươi. Nếu dám đi loạn, ở đây đạo hữu chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Kia một đạo âm trầm thanh âm vang lên lần nữa, lơ lửng không cố định, chợt trái chợt phải, để cho người ta khó có thể phán đoán phương hướng. Cái này rõ ràng đối Lâm Tầm lòng mang địch ý, đang khích bác ly gián, khiến người khác căm thù Lâm Tầm. Đáng tiếc, nơi đây người nhưng không có một cách ngu xuẩn vật. Sao có thể lại bởi vì một câu liền đi cùng mới tới Lâm Tầm không qua được. Giấu đầu giấu đuôi, có loại đứng ra nói chuyện Lâm Tầm sầm mặt lại. Thần thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Ha ha. Tiểu tử này ngược lại là thật điên. Có can đảm ngươi xông loạn thoáng cái thử một chút lần này. Kia âm trầm thanh âm vừa vang lên, Lâm Tầm trong nháy mắt tựu khóa chặt lại đối phương. Kia là một cái hai gò má hẹp dài, màu da hiện ra màu tái nhợt kim bào nam tử, tựu cử ly Lâm Tầm không xa. Ngươi cho rằng ta không dám trước hết giết ngươi? Lâm Tầm mắt đen bên trong sát cơ lói lên, thân ảnh hư không tiêu thất. Cùng này đồng thời, kia kim bào nam tử khẽ giật mình, trong lòng bỗng nhiên phun lên một cỗ cực độ cảm giác nguy hiểm. Toàn thân nổi da gà đều xuất hiện, không chút do dự nhanh lùi lại, muốn đi đầu né tránh. Âm chỉ là, ngay tại hắn khởi hành một sát, một đạo quyền kình phá không mà tới, đem nó đầu lâu trong nháy mắt đánh nát, tiên huyết bắn ra. Nhất thời, phủ cận cường giả sao động, từng cái sắc mặt đột biến, thần sắc khác nhau. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 124 chương 1233 đánh cái kiếp một kích bảo sát kia máu tanh một màn. Có một loại mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Kia bị giết kim bào thanh niên tên là Đường Lục, bản thân cũng là một vị tuyệt đỉnh vương giả, có thể liền một quyền đều không có ngăn trở, tự chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Huyết vũ bay là tà. Lâm Tầm sừng sững tại Đường Lục nguyên bản chỗ huyết sắc tường vân thượng, mắt đen u lãnh, lạnh nhạt xuất trần. chỉ là mọi người lại nhìn về phía ánh mắt của hắn đã trở nên hoàn toàn không giống. Đây là một cái kẻ tàn nhẫn ở vào Lâm Tầm phủ cận cường giả. Thậm chí không tự giác chỗ cảnh giác cùng đề phòng. Như Lâm Đại Địch. Lâm Ma Thần cũng vào lúc này có người nhận ra Lâm Tầm thân phận, lập tức dẫn phát giữa sân sao động. Không ít người đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Trách không được dám như thế cường thế. Nguyên lai đúng là trong truyền thuyết cái kia hoành hành vô kỷ ngoan nhân giữa sân đại đa số cường giả đều chưa từng thấy qua Lâm Tầm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối Lâm Ma Thần cái này ba chữ hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, liên tràng bên trong một chút nhân vật đứng đầu cũng bắt đầu lưu ý cùng coi trọng. Không dám đem Lâm Tầm xem như người qua đường đối đãi. Mà Tiết Bảo Cơ, Thác Bạc Hồn bọn người thì đều sửng sốt trợn tròn mắt. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Lâm Ma Thần. Chỉ là lại không nghĩ rằng, trong lòng bọn họ cừu hận nhất một cách đối thủ, lại hội sẽ chính là. Giờ khắc này, bọn hắn đều có lo ra máu xúc động. Như sớm biết những này, bọn hắn tại vượt qua Minh Hà lúc, chắc chắn sẽ không như vậy đối đãi Lâm Tầm. Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn. Còn như Vương Tử Anh bọn hắn, giờ phút này liền cái giấm cũng không dám phóng. Lúc trước tại Tam Sinh Nham phủ cận, bọn hắn tuy bị bách nhận thua, nhưng trong lòng đã đoạn tuyệt cùng Lâm Tầm đối kháng suy nghĩ. Không có cách, bọn hắn đều tin tưởng Lâm Ma Thần chiến lực quá cường đại, căn bản không phải bọn hắn những người này có thể trêu chọc. Đương nhiên, nếu có người nhảy ra nhằm vào cùng đối phó Lâm Tầm, bọn hắn vẫn là vui thấy kỳ thành. Lâm đạo hữu, ngươi cũng đã biết cái này Đường Lục là người phương nào. Bỗng nhiên có người mở miệng, có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tựa như ý thức được cái gì, thần sắc đều trở nên cổ quái. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, một người chết mà thôi, ta quản hắn là ai. Lời nói này bá khí mười phần. Không ít người đều âm thầm khâm phục. Không hổ là trong truyền thuyết không sợ hãi Lâm Ma Thần. Vẹn vẹn phần này đảm phách, đều đủ để không ít người tự ti mặc cảm. Cũng có người cười lạnh. Lâm Tầm, không ngại nói cho ngươi, cái này Đường Lục đến từ Ngạo Lai Quốc Thánh Hỏa Giáo. Hắn tổ phụ chính là Thánh Hỏa Giáo Đại Tế Tư Đường Mục. Lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người thần sắc đều có một chút diệu. Phàm là hiểu rõ Thánh Hỏa Giáo, đều tin tưởng đây là một cách cực kỳ khó chơi thánh ẩn chi địa. Kỳ môn đồ vô số, từng cách đều là không sợ sinh tử ngoan nhân. Cho dù thực lực không bằng ngươi, cũng dám cùng ngươi liều mạng như vẻn vẻn như thế, còn chưa đủ dùng làm người ta e ngại. Chân chính đáng sợ là, phàm là bị này giáo coi là cửu nhân nhân vật, vô luận là ai, đều là sẽ bị truy sát. Cho đến chết mất. Loại này hành sự phong cách cùng Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc rất tương tự. Nhưng khác biệt chính là, Thánh Hỏa Giáo chính là thánh ẩm chi địa. Hắn có thế lực, nội tình, lực lượng chi thịnh. Ở xa Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc phía trên, dù cho là đặt tại một đám thánh ẩm chi địa bên trong, luận đến thế lực cùng ảnh hưởng, Thánh Hỏa Giáo cũng tuyệt đối là một cái quái vật lớn tồn tại. Bình thường mà nói, không người nào nguyện ý trêu chọc Thánh Hỏa Giáo môn đồ, bởi vì cái này giống như một đám lãnh huyết vô tình người điên. Không chỉ đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Mà Lâm Tầm lúc này đánh giết Đường Lục, cái này như truyền đi, thế tất sẽ bị Thánh Hỏa Giáo để mắt tới. Chờ theo tuyệt đỉnh chi vực trở về, chỉ sợ liền sẽ đụng phải Thánh Hỏa Giáo không chết không thôi trả thù. Cái khác đạo thống có lẽ sẽ còn kiêng kỵ Lâm Tầm tiềm năng cùng uy thế, sẽ không kéo xuống thân phận cùng Lâm Tầm một tên tiểu bối so đo nhiều như vậy. Có thể Thánh Hỏa Giáo sẽ không cái này đạo thống, liền thánh nhân cũng dám giết. Cho nên khi mọi người kịp phản ứng về sau, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít hơi khác thường. Quả thật, tại cái này tuyệt đỉnh chi vực bên trong, ngươi Lâm Ma Thần hoành hành vô kỷ, thực lực đã vượt qua cùng thế hệ một mảng lớn. Nhưng chưa chắc là vô pháp bị đánh bại. Liền là lui một vạn bước nói, dù là ngươi Lâm Ma Thần có thể còn sống rời đi tuyệt đỉnh chi vực, Có thể những cái kia cửu nhân sao lại buông tha ngươi, chỉ là cái này thánh hỏa giáo. Tự đủ ngươi uống một bình thánh hỏa giáo. Lúc này, Lâm Tầm nhớ tới tại giới hà lúc, gặp phải đến từ thánh hỏa giáo vây công. Bọn hắn muốn đối phó mục tiêu là Nhạc Thải Vi. Nhưng bất kể như thế nào, cừu hận sớm tại khi đó liền đã kết xuống. Cho nên khi nhìn thấy lại có người dùng thánh hỏa giáo chi danh đến đe dọa chính mình, Lâm Tầm không khỏi cảm giác rất buồn cười. Hắn liếc nhìn mọi người, nói: ta Lâm Tầm từ khi tiến vào cổ hoang vực, chưa từng e ngại qua ai, như muốn nhìn ta Lâm Tầm chi náo nhiệt, chỉ sợ sẽ để chư vị rất thất vọng. Thanh âm trịch địa hữu thanh, tự có tranh tranh bể nghễ khí. Lập tức, giữa sân không ít cường giả thần sắc mất tự nhiên. Cũng có thật nhiều người nhớ tới Lâm Tầm tại cổ hoang vực bên trong từng làm ra từng kiện oanh động đại sự, trong lòng không khỏi cảm khái. Tưởng tượng năm đó, Lâm Ma Thần tại Tây Hằng giới mới lộ đường kiếm, liền phát ra nên có một ngày giết sạch thiên hạ hắc hiểm cẩu lời nói hùng hồn, danh chấn một phương. Tại luận đạo đăng hội bại quần hùng, chứng đại đạo, dẫn phát bát phương chú ý, cho đến tiến vào Đông Thắng giới. Trước sau cùng Thiên Xu Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa các loại chờ cổ lão đạo thống truyền nhân tranh đấu, huyên náo mưa gió không ngừng, thiên hạ chú mục. Sau đó, Độc Sông Bạch Ngọc Kinh, một ngày chi gian, tại thập nhị lâu bên trong Phá Vân Khánh Bạch nhiều cách ghi chép tiểu cử đầu bảng chi tranh. Hắn nhất kỳ tuyệt trần, đăng đỉnh đệ nhất, độc lĩnh phong tao, tinh nhiên hải chi bờ, hắn chạm quần vương. Trong lúc nói cười, phong sinh thủy khởi cho đến về sau, càng có thần bí nữ thánh xuất hành, là Lâm Tầm đòi hỏi công bằng. Hóa thánh là xúc, lệnh làm lục đại cổ lão đạo thống mặt mũi hao tổn. Mỗi loại sự tích đều là nương theo lấy kinh khủng cùng hung hiểm, đan sen huyết tinh cùng giết chóc. Mỗi một lần, Lâm Tầm đều không được coi trọng. Nhưng mỗi một lần, hắn đều sống sót dạng này một vị tựa như bất bại ma thần nhân vật. Sao lại e ngại uy hiếp vương sư đệ? Hắn liền là Lâm Ma Thần cử ly thần minh tế đàn gần nhất khu vực. Đạm Đài Liễu sắc mặt âm trầm mở miệng. Lúc trước, nếu không phải hắn nhúc tay, kia một bộ thần gì khắc đá cổ kinh đồ sớm đã về chúng ta Thái Nhất đạo môn sở hữu. Thanh âm bên trong lộ ra hận ý cùng không cam lòng. Bên cạnh, Vương Huyền Ngư một bộ màu đen đạo bào, một đôi trong con ngươi giếng nước yên tĩnh, mỉm cười nói: cơ duyên chi tranh mà thôi, thua với dạng này một vị danh mãn thiên hạ ngoan nhân cũng không oan. Có thể hắn quá làm càn, nếu không phải chúng ta trốn tránh kịp thời, kém chút tựu chết ở trong tay hắn. Đạm Đài Liễu có chút cuống lên. Có ý tứ gì? Vương sư huyên không có ý định truy đến cùng. Vương Huyền Ngư nụ cười vẫn như cũ, hai tay đặt sau lưng, lạnh nhạt nói: không phải là không có chết sao? Nói minh Lâm Ma Thần vẫn là có điểm mấu chốt, cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Đạm Đài Liễu một trận khí muộn, rất im lặng. Làm sao nghe làm sao cảm giác Vương Huyền Ngư giống như là đang vì Lâm Ma Thần giải thích. Hắn có thể nói muốn cùng vương sư để mặt ngươi nói. Đạm Đài Liễu không vui nói: người khác đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, ngươi còn dự định ba phải? Vương Huyền Ngư khẽ giật mình, sau đó cười nói: ta còn là câu nói kia, tranh đoạt cơ duyên, chú định có thua có thắng, đều bằng bản sự thôi. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, nói: đương nhiên, trời sáng cái này thần minh tế đàn bên trên cơ duyên hiển hiện thời điểm, như Lâm Ma Thần muốn cùng ta cạnh đoạt, ta đương nhiên sẽ không lưu tình. Nghe vậy, Đạm Đài Liễu trong lòng lúc này mới cân bằng không ít. Nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được, xa xa Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn qua. Hắn nhất thời giận dữ, kẻ này còn muốn như thế nào? Chợt hắn tựu xấu hổ phát hiện chính mình tự mình đa tình. Lâm Tầm ánh mắt chỉ là ở trên người hắn quét qua, tựu rơi vào bên cạnh Vương Huyền Ngư trên thân. Cái này lại để Đạm Đài Liễu một trận phiền muộn. Không thể nghi ngờ, tại Lâm Tầm trong lòng, hắn đã chỉ là bại tướng dưới tay. căn bản không đáng giá chú ý ngươi chính là Vương Huyền Ngư. Lâm Tầm mới mở miệng, lập tức hấp dẫn toàn trường chú mục. Lúc này ở cái này thần minh tế đàn bốn phía trên trăm vị cường giả bên trong, Vương Huyền Ngư tồn tại không thể nghi ngờ là nhất làm người ta kiêng kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Huyền Ngư chiến lực rất mạnh, còn không là bình thường mạnh mẽ, mà Lâm Ma Thần giờ phút này trực tiếp điểm Vương Huyền Ngư tên, chú định lại có sự tình muốn phát sinh trong lúc nhất thời. Mọi người tâm tư dị biệt, đều không cấm mong đợi. Như Lâm Ma Thần cùng Vương Huyền Ngư lên xung đột, đây chính là hai hổ chi tranh. Nói không chừng còn có thể cho bọn hắn sáng tạo ra một chút đục nước béo có cơ hội chính là tại hạ. Vương Huyền Ngư chắp tay, nho nhã lễ độ, phong độ tuyệt hảo. Không hổ là thái nhất đạo môn truyền nhân bên trong nhân vật thủ lĩnh. Chỉ dựa vào loại này phong thái, liền làm ở đây không ít người hai mắt tỏa sáng. Nói cho ngươi một sự kiện. Lâm Tầm cũng cười. Hắn có thể nhìn ra, tại Vương Huyền Ngư kia ôn hòa hữu lễ bề ngoài dưới, ẩn giấu là một bộ viễn siêu bình thường ngông nghênh. Lâm Huyên nhưng giảng không sao. Vương Huyền Ngư thần sắc không vui không buồn, thái độ không thấp hèn không lên tiếng, ôn nhuận mà thong dong. Rất đơn giản, mặc kệ nơi đây tạo hóa đến tột cùng rơi vào nhà nào, thừa này thời cơ, ta muốn hướng ngươi. Làm Lâm Tầm nói đến đây, tất cả mọi người trong lòng hiếu kỳ lập tức bị nâng lên, vểnh tai. Đánh cái kiếp. Nghe tới cái này ba chữ, mọi người thần sắc lập tức trở nên đặc sắc vạn phần. Không ít người kém chút bị một hơi hắt đến, kịch liệt ho khan không thôi. Đánh cái kiếp cái này Lâm Ma Thần cũng quá trực tiếp a, tựu liền Vương Huyền Ngư cũng choáng. Có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Nhìn không được cười khổ nói. Lâm Huyền, lời này là ý gì? Không hề tức giận, không có buồn bực xấu hổ, chỉ là một loại dở khóc dở cười tư thái. Phần này hàm dưỡng thế nhưng là cực kỳ không tầm thường. Lâm Tầm mỉm cười, nói, không có cách, bằng hữu của ta từng bị ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vứt bỏ một đoàn tiên thiên đạo hỏa. Ta có thể nào thờ ơ? Nguyên lai là bằng hữu. Ra mặt không ít người giật mình, cũng có người âm thầm kinh hãi. Vương Huyền Ngư lại tranh đoạt một đoàn tiên thiên đạo hỏa, nguyên lai là vì chuyện này. Vương Huyền Ngư cũng nhớ tới, nhìn không được mỉm cười. Lâm Huyền, cơ duyên chi tranh thôi, sao là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Ta lúc đầu có thể cũng không ra tay độc ác, điểm này chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Lâm Tầm gật đầu, không tệ, ta đối với chuyện này là rất tán đồng, cho nên khi ta ăn cướp lúc cũng chỉ cướp tiền không giết người. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút vị kia đảm đài Liễu đạo hữu. Trước mắt bao người bị Lâm Tầm điểm danh, đảm đài Liễu đều hận không thể đem đầu nhét vào kẽ đất, sắc mặt âm tình bất định, đều đã triệt để thua với Lâm Tầm. Hắn còn có thể như thế nào phản bác? Vương Huyền Ngư vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí còn mỉm cười nói, Lâm Huyền, đã như vậy, vậy liền các loại chờ nơi đây tạo hóa khi xuất hiện trên đời, hai người chúng ta đánh rồi mới biết như thế nào. Lâm Tầm gật đầu, có thể. Trong chốc lát, Vương Huyền Ngư trong con ngươi hiện lên một vòng sáng bóng, giống như có âm dương ngư ở trong đó lói lên một cái rồi biến mất. Lặng lặng nhìn phía xa Lâm Tầm, hắn cười không nói.